Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1029. Vạn Xương Tài Hoa. 1. Vạn Cổ Chi Chiến. Phong Dật cùng Trảm Phong nhị người kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi. Tại hai người trước mặt xuất hiện vô cùng vô tận thi thể khổng lồ, mỗi một cỗ thi thể chỉ sợ đều có ức vạn trượng chi cự, mà lại những thi thể này phía trên không có một tơ một hào vết thương, liền tựa như những này to lớn thi thể đều là mình thọ hết chết già. Tại cái kia to lớn trên thi thể, tử khí lượn lờ, sát khí trùng thiên, tử khí tràn ngập, mà lại những thi thể này đều xuyên lấy một thân kỳ quái trang phục, Phong Dật cùng Trảm Phong nhị người từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá, lúc này cũng dung không được hai người suy nghĩ nhiều. Hai người vọt thẳng đến một bộ thi thể khổng lồ phía dưới, đi theo liền nghe đến một trận phúc phúc phúc phúc phúc thanh âm truyền đến, cái kia vô cùng vô tận sát khí phi kiếm toàn bộ xuất vào trong thi thể. Đáng chết! Trảm Phong giận mắng một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm cách mình chỉ có mấy trăm vạn trượng xa Phong Dật. Trảm Phong hận không thể hiện tại liền chém giết Phong Dật. Thế nhưng là Trảm Phong biết đạo, cái này là không thể nào, trước bất luận Phong Dật tốc độ, vẹn vẹn liền cái này nơi này Trảm Phong cũng không biết có thể hay không đào thoát ra ngoài. Trảm Phong, ngươi còn muốn giết ta sao? Phong Dật lúc này nhích miệng cười một tiếng hỏi, mà chém gió chỉ là hừ lạnh một tiếng, không còn phản ứng Phong Dật, mà là quan sát bốn phía, đem thần trí của mình chậm rãi thi triển ra đi. Ha ha ha! Xem ra, ngươi muốn chém giết ta Phong Dật căn bản là làm không được, đã như vậy, cái kia tiểu gia liền không phụng bồi, gặp lại. Phong Dật cười lớn một tiếng, chợt lách người, hướng về phía khác biệt phương hướng đi, căn bản không thèm để ý Trảm Phong sẽ không sẽ truy sát mình, mà giờ khắc này Trảm Phong chính là như Phong Dật nghĩ như vậy, giờ phút này tự thân khó đảm bảo, nào có tâm tình đi chém giết Phong Dật. Nếu như bởi vì chém giết Phong Dật mà chết ở cái địa phương này, Trảm Phong trong lòng cho rằng không đáng. Hết lôi ba người đuổi theo Trảm Phong làm Phong Dật đi tới mảnh không gian này, ba người nhướng mày trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nghe một người trong đó hỏi. Hết lôi sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Hết lôi nhướng mày. Trảm Phong sư huynh hẳn là truy sát Phong Dật tiến nhập nơi này, trước bất luận bên trong là địa phương nào, lấy Trảm Phong sư huynh tu vi chém giết Phong Dật dễ như trở bàn tay, mà chúng ta Thánh Tinh Điện lần nữa bị trọng thương, chúng ta vẫn là trở về, tranh thủ thời gian bẩm báo điện chủ mới là chính sự. Tốt, hết thảy đều theo hết lôi sư huynh, chúng ta đi. Rất nhanh, hết lôi ba người liền rời đi nơi đây. Kỳ thật ba người không ngốc. Gặp rừng thì đừng vào, đạo lý này bọn hắn nên cũng biết, mà lại dạng này nơi chưa biết, ai biết sẽ không chết ở bên trong, cho nên ba người nói thật dễ nghe, kỳ thật trong lòng ba người đều rõ ràng, chỉ có dạng này mới có thể tận lực bước tiếp xúc số chết. Hỗn chứng, các ngươi ngay cả một cái mộng nguyên cảnh tu sĩ đều giết không chết, ta Thánh Tinh Điện lưu các ngươi gì dùng? Thánh Tinh Điện điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Hận không thể một trường đập chết hết lôi ba người. Điện chủ bức giận, cái này Phong Dật tuyệt đối không phải người bình thường. Chúng ta đã chém giết cái này Phong Dật bao nhiêu lần đều không thành công. Mà lại theo ta được biết, cái này Phong Dật tại khai nguyên cảnh thời điểm liền có thể đem ô la chém giết. Có thể thấy được cái này Phong Dật không thể coi thường. Bất quá Trảm Phong vừa đuổi theo giết Phong Dật. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Phong Dật hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất vẫn là tranh thủ thời gian chiếm lĩnh dược đạo chiến trường. Hừ, lần này tha các ngươi một lần, đi cho ta diện bích 10 vạn năm. Đa tạ điện chủ khai ăn. Hết lôi ba người lui ra, có thể có kết quả như vậy đã là đại hạnh trong bất hạnh, mà lúc này một tên trưởng lão đi tới nói rằng. Điện chủ tại hạ chờ lệnh. Mang theo môn hạ đệ tử đi đóng giữ ruộng đạo chiến trường, coi như cái kia Phong Dật không chết, lão hủ cũng muốn để hắn nghiền xương thành cho, nếu không khó tiêu lão hủ mối hận trong lòng. Ô trưởng lão, đã như vậy, vậy ngươi liền dẫn đầu ngươi môn hạ đệ tử đi dược đạo chiến trường đóng giữ đi, nếu như cái kia phong giật không chết, ngươi nhất định phải để cái kia phong giật chết không có chỗ chôn. Đệ tử minh bạch. Ô trưởng lão chính là Ô La tổ phụ, tên là Ô Tiên, chính là thánh tinh điện một vị trưởng lão, hỗn nguyên cảnh thứ 5 hỗn nguyên tu vi, rất nhanh, Ô Tiên liền rời đi đại điện đi an bài hết thảy. Lại nói phong giật cùng trảm phong tách ra, mấy tức về sau, liền liên trảm gió thần thức cũng dò xét không đến phong giật lúc này mới yên tâm lại, dù sao cùng trảm phong tách ra, vậy liền ít đi một phần nguy hiểm, phong giật có thể chuyên tâm đi tìm đường ra. Hiên thiên, ngươi thử một chút, nhìn xem có thể hay không oanh ra một cái không gian thông đạo đến. Phong giật nói xong, một vệt kim quang thoáng hiện mà xuất. Thế nhưng là đập nện ở trong hư không, không có chút nào gây nên gợn sóng, ngược lại là dưới một quyền này, cái kia cổ phần lực lượng khổng lồ, lại đánh vào to lớn trên thi thể. Lần này, xem như sờ soạng lão hổ cái mông, chỉ gặp cái kia to lớn trên thi thể, lập tức bộc phát ra mấy ngàn vạn nói sát khí phi kiếm, trong nháy mắt bao phủ lớn phiến thiên địa, hướng phía phong giật phương hướng nhanh chóng bắn mà đến. Phong giật kinh hãi. Lập tức độn hướng nơi xa, khi đi tới mặt khác một bộ to lớn thi thể dưới thân lúc này mới mượn dùng cố thi thể này đỡ được sát khí phi kiếm. Phúc thật là khủng khiếp, nguyên lai cái này sát khí phi kiếm đều là những người khổng lồ này thi thể bạo phát đi ra. Phong giật mắng to một tiếng, vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, phong giật lập tức hướng về phía cử thi oanh đánh một quyền, bất quá một quyền này xuống dưới. Cũng không có đưa đến chút nào gợn sóng. Nguyên lai là dạng này, chỉ có tại va chạm lực đạo đạt đến trình độ nhất định về sau cử thi thể bên trên sát khí phi kiếm, lúc này mới sẽ bộc phát, hướng phía có sinh khí địa phương vọt tới. Phong giật đại khái hiểu rõ về sau thân hình lói lên, liền đi tới đỉnh đầu cử thi thể bên trên, ở bộ này cử thi thể bên trên. Phong giật chậm rãi di động tới, cũng không có gây nên sát khí phi kiếm công kích. Lần này, phong giật xem như yên tâm lại, dưới chân liền chút, rất nhanh liền đi tới cử thi đầu lâu phía trên. Đây là... Phong giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, chỉ gặp cái này cử thi mi tâm, lại có một viên ấm ký. Từ cái kia ấm ký phía trên tản mát ra một cỗ để cho người ta linh hồn run rẩy khí tức. Phong giật nhướng mày... Nhìn chằm chằm cử thi mi tâm ấm ký, một lúc sau, một cỗ to lớn hấp lực từ cái kia trong mi tâm ấm ký truyền đến, phong giật kinh hãi, muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Sau một khắc, phong giật liền bị hút vào cỗ này cử thi mi tâm ấm ký bên trong. Đây là địa phương nào? Phong giật mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lẩm bẩm nói, thế nhưng là sau một khắc. Phong giật liền ngỡ ngẩn, chỉ gặp phong giật hai mắt trước mặt thế mà xuất hiện một hình ảnh, một bộ để phong giật đều không cách nào tưởng tượng hình tượng. Chỉ gặp cái kia hư không bên trong, ướp vạn cử nhân ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn kỹ, tại cái kia hư không bên trong xuất hiện một đạo tuyệt đại vết sách, mấy chục cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, hướng phía những người khổng lồ này đánh tới. Có thể nhìn thấy, những người khổng lồ này mi tâm đều có được một viên ấm ký, thậm chí có người mi tâm còn có được hai viên, thậm chí là ba viên. Phong giật lập tức hiểu được, mình rất có thể là bị cỗ này cử thi ấm ký hấp dẫn, từ đó thấy được cỗ này cử thi trong đầu lưu lại hình tượng. Chỉ gặp cái kia mấy chục cái đại thủ mang theo một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp, không ngừng nghiền ép những người khổng lồ này. Những người khổng lồ này thế mà tại bàn tay to kia phía dưới trực tiếp bị oanh miệng phun từng ngụm nhiệt huyết, thân thể sụp đổ ra, hóa thành một cỗ nồng đậm dược khí. Nhưng mà, cái này mấy chục cái đại thủ thật sự là quá kinh khủng, chẳng những bị đại thủ oanh kích địa phương, cử nhân trực tiếp sụp đổ, hình thần câu diệt, liền ngay cả cái kia ngoại vi cử thi cũng đều tại cỗ này lực lượng khổng lồ chấn động phía dưới trực tiếp làm vỡ nát thần hồn. Này mới khiến nó giữ hoàn chỉnh thi thể. Cái này một hình ảnh kỳ thật rất ngắn, chỉ là hô hấp ở giữa mà thôi. Đang hình tượng biến mất thời điểm, cái kia ức vạn cử nhân sống sót cũng không nhiều. Đương nhiên chuyện sau đó phong giật cũng không có thấy. Rất có thể là cỗ này cử thi bảo lưu lại đến, không cách nào quên ký ức chỉ có nhiều như vậy. Hô! Phong Dật thở ra một cái thật dài, trên mặt đều là thần sắc kinh khủng. Trước đó mặc dù chỉ là lấy người đứng xem thân phận nhìn cỗ này cử thi ký ức, thế nhưng lại như cái kia thân lâm kỳ cảnh, lộ ra chân thật như vậy. Mà lại Phong Dật phát hiện cái kia mấy chục cái đại thủ tựa như cùng xa cổ tiên giới sụp đổ đại thủ giống nhau như đúc. Đáng chết, thế gian này đến cùng giấu giếm bí mật gì, đầu tiên là xa như vậy cổ tiên giới bị bàn tay này oanh sụp đổ, tiên đế bỏ mình, chí tôn biến mất, liền ngay cả cái kia hậu thế ngụy tiên giới cũng là cõng đại thủ xua nát, hiện tại liền ngay cả cái không gian này cự nhân cũng là bị bàn tay to kia oanh sát, đến cùng bàn tay này chủ nhân là ai? Phong Dật trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không biết thiên địa này đến cùng giấu giếm bí mật gì, cái kia chân tiên giáng lâm, chân chính thiên uy tiên kiếp cũng xuất hiện lần nữa, mà lại ngày này uy như có ý nhường, để cho mình nhẹ nhõm vượt qua, liền ngay cả cái kia sư tôn của mình Ngư Phi Tử, chỉ sợ cũng là lão thiên nhường, lúc này mới thành tựu Ngư Phi Tử vạn cổ đệ nhất tiên tên tuổi. Mà mình liền tựa như một quân cờ, bị người này không ngừng loay hoay, đến cùng, người này là ai? Vì cái gì xét dạng này? Thiên địa này đến cùng là một cái gì bộ dáng? Bỗng nhiên, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, trong ấp xuất hiện một cái để chính hắn đều không thể tin được ý nghĩ. Nếu như đây hết thảy thật như chính mình tưởng tượng đồng dạng, cái kia sẽ là một cái chuyện kinh khủng cỡ nào? Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức xông về phương xa, bởi vì tại cái kia trong tấm hình, Phong Dật không đơn thuần là thấy được cái kia mấy chục cái đại thủ oanh sát ức vạn cử nhân tình cảnh, Phong Dật còn chứng kiến một kiện bảo tồn hoàn chỉnh pháp bảo tại bàn tay to kia phía dưới bắn về phía phương xa, Phong Dật chỗ đi địa phương chính là kiện pháp bảo kia bay vụt địa phương. Đồng dạng, chẳng những là Phong Dật thấy được màn này, chính là cái kia Trảm Phong, cũng nhìn thấy cái kia hình tượng, chỉ bất quá Trảm Phong nhìn thấy hình tượng là lấy mặt khác một góc độ nhìn thấy, nên chém gió từ bộ này trong tấm hình xuất hiện thời điểm, Trảm Phong trên mặt đồng dạng là thần sắc sợ hãi. Bất quá Trảm Phong lúc này dương mắt nhìn một cái này phiến tràn đầy tử khí thiên địa, đang nhận định một cái phương hướng về sau, Trảm Phong thân hình lói lên thẳng đến cái hướng kia mà đi, mà chém gió phương hướng sắp đi cũng chính là Phong Dật vừa mới phương hướng sắp đi, xem ra hai người là coi trọng cái kia một kiện pháp bảo. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, hai bóng người đồng thời xuất hiện ở một chỗ, chỉ nghe hai người đồng thời hoảng sợ nói. Phong Dật, Trảm Phong, là ngươi? Hỗn độn bất diệt thể, tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1030, Vạn Xương Tài Hoa 2. Huyết mạch tương liên. Phong Dật cùng Trảm Phong nhị người cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này lần nữa đụng phải, sau một khắc, hai người đều hiểu được đối phương cũng là vì cái kia một kiện bảo vật mà đến. Phong Dật, hiện tại ta không muốn giết ngươi, ngươi vẫn là mau chóng rời đi tốt. Trảm Phong ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Phong Dật đạo, trên mặt đều là thần sắc khinh thường, nếu như Phong Dật thật có can đảm mình cướp đoạt cái kia một kiện có thể tại thiên đạo tự trưởng phía dưới bảo tồn hoàn chỉnh pháp bảo, cái kia Phong Dật kết cuộc chỉ có một cái chết. Thế nhưng là Trảm Phong cũng không muốn cùng Phong Dật động thủ, nếu quả thật ép Phong Dật, chỉ sợ mình muốn đạt được món pháp bảo này cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao món pháp bảo này chung quanh là không còn ẩn giấu đi nguy hiểm không biết, Trảm Phong cũng không biết, cho nên Trảm Phong muốn đem Phong Dật bước đi. Ha ha ha, Trảm Phong, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi đi, muốn để tiểu gia từ bỏ. Trừ phi phiến thiên địa này cử thi đều sống tới. Phong Dật cười lớn hô, bất quá vừa dứt lời, chỉ gặp nơi xa trận trận hàn quang bay tới, hai người thất kinh, lập tức tìm kiếm địa điểm phương tiến đi ẩn nấp. Phong Dật, lão tử phát hiện ngươi chính là một cái miệng quả đen. Trảm Phong mắng to, Phong Dật thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ thần sắc, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Mà lại hiện tại Phong Dật cùng Trảm Phong hẳn là đều biết cái này sát khí phi kiếm từ đâu tới. Cho ta chết. Đột nhiên, Trảm Phong gầm nhẹ một tiếng, Một chưởng vỗ hướng về phía Phong Dật vị trí, một cỗ chưởng lực hùng hậu trong nháy mắt đem Phong Dật bao phủ, có thể nhìn thấy Trảm Phong chưởng lực bên trong mang theo cổ cổ tinh thần chi uy. Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Trảm Phong, ngươi còn thật đem mình làm một nhân vật, nói cho ngươi, tại tiểu gia trong mắt, ngươi nha chính là một cái rác rưởi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên tránh thoát Trảm Phong. Phong Dật xoay tay lại hất lên, một đạo hàn quang thẳng đến Trảm Phong mà đi. Đạo này hàn quang tốc độ cực nhanh, như ẩn như hiện, đồng thời kèm thêm lôi hồ thoáng hiện, chính là Phong Dật Trảm Thần Luân Hồi Kiếm. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, Phong Dật Trảm Thần Luân Hồi Kiếm trong nháy mắt xẹt qua Trảm Phong thân thể. Bất quá Trảm Phong thân thể một trận lắc lư, tại Trảm Thần Luân Hồi Kiếm trảm kích phía dưới, lập tức cắt thành hai đoạn. Đáng tiếc, đây chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Chết! Giờ này khắc này Trảm Phong tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến, một cỗ để cho người ta run rẩy hàn ý tại Phong Dật phía sau lưng xuất hiện. Phong Dật lập tức thi triển Vô Cực Phi Long Quyết cùng Tơ Liễu Thân Pháp, tránh thoát Trảm Phong công kích, thân hình lói lên, liền xuất hiện ở mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Phong Dật đừng trốn. Trảm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hàn quang lập tức chém về phía Phong Dật, liền ngay cả cái kia hư không đều xuất hiện một tia run rẩy. Được, nhưng vào lúc này, Phong Dật đấm ra một quyền, mục tiêu không phải Trảm Phong, mà là cái kia phiêu đãng ở trong hư không cử thi. Trảm Phong kinh hãi, lập tức thu pháp bảo của mình, hướng phía xa xa cử thi tránh đi. Sau một khắc, ngàn vạn đạo sát khí phi kiếm chia hai nhóm hướng phía hai người chém tới. Phong Dật răng khẽ cắn, Vô Cực Phi Long Quyết trong nháy mắt thi triển xuất hiện lần nữa. Thời điểm Phong Dật đã tiến nhập cái kia một tòa lơ lửng trong đại lục, tòa này đại lục chính là Phong Dật cùng Trảm Phong nhị người mục tiêu. Tòa này đại lục mười phần to lớn, có không mấy ngàn tỷ dặm xa. Phong Dật trực tiếp thi triển độn địa thuật tiềm nhập bên trong lòng đất, đi theo che giấu khí tức của mình trong nháy mắt tiến nhập Hỗn Độn Châu. Cái kia sát khí phi kiếm nguyên bản muốn bắn vào bên trong lòng đất, thế nhưng là Phong Dật khí tức trong nháy mắt biến mất, cái kia sát khí phi kiếm trong nháy mắt liền quay đầu sọ, bắn về phía vốn là muốn xông vào đại lục Trảm Phong. Đáng chết Phong Dật! Trảm Phong thân hình lói lên, lần nữa đã trốn vào cự thi phía dưới, sau ba hơi thở, Trảm Phong lúc này mới lộ ra đầu, mặt mũi tràn đầy sát khí xông về cái kia phiến trong đại lục. Mà giờ khắc này, Phong Dật đã sớm từ Hỗn Độn Châu bên trong xuất hiện, chạy về phía món kia cử nhân pháp bảo chỗ. Ba hơi thời gian, Phong Dật đã dẫn trước Trảm Phong rất xa một khoảng cách. Phong Dật ước chừng xuyên qua cái này phiến đại lục mấy ngàn vạn dặm xa, lập tức nhìn thấy một cái to lớn đồng rộng rãi. Cái này đồng rộng rãi ít nhất cũng có mấy trăm dặm độ rộng, toàn bộ mặt tường thật giống như bị đại hỏa thiêu đốt. Giờ khắc này, Phong Dật không có dừng lại, ngược lại tốc độ càng là thêm nhanh thêm mấy phần, thẳng đến lấy đồng rộng rãi thâm sử phóng đi. Mười mấy ngừng về sau, tại Phong Dật trước mắt, lập tức xuất hiện một tôn chừng mấy ngàn vạn trượng pháp bảo. Món pháp bảo này đen kịt vô cùng, một mặt trực tiếp cắm vào bên trong lòng đất, một phía khác lộ ở bên ngoài, chỉ sợ món pháp bảo này sẽ không thấp hơn 5.000 vạn trượng. Thật là khủng khiếp. Phong Dật than nhẹ một tiếng, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Tại món pháp bảo này phía trên tản mát ra một cỗ cường đại sát khí, thậm chí Phong Dật muốn tiếp cận món pháp bảo này đều khó có khả năng. Cái kia sát khí trực tiếp tương đương Phong Dật thân ở mấy chục vạn trượng bên ngoài. Phong Dật buông xuống pháp bảo, tha cho ngươi khỏi chết. Đúng lúc này, Phong Dật tranh thủ thời gian ba cái hô hấp đảo mắt mà qua. Sau lưng lập tức truyền đến Trảm Phong thanh âm. Trảm Phong mặt mũi tràn đầy sát khí, thẳng đến Phong Dật mà đến, đấm ra một quyền, tinh thần chi lực cuồn cuộn mà xuất. Thế nhưng là cỗ lực lượng này đang đến gần Phong Dật thời điểm, Phong Dật thế mà không có tránh né, ngược lại ngạnh sinh sinh oanh ra một quyền, mượn phản chấn lực lượng, Phong Dật thân thể lần nữa đi tới mấy vạn trượng. Một ngụm nhiệt huyết phun ra, tại cái kia sát khí dâng trào phía dưới, hướng phía nơi xa bay đi. Phong Dật dưới một quyền này bản thân bị trọng thương, liền ngay cả cánh tay kia cũng chính tại không ngừng sụp đổ. Bất quá, Phong Dật nhanh chóng tế ra mấy khỏa thất bảo thần đan, đem thất bảo thần đan nuốt vào trong bụng, lập tức khôi phục thương thế. Cái kia Trảm Phong mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, muốn tại công kích Phong Dật, thế nhưng là lực lượng kia căn bản là không có cách phá vỡ cái này sát khí ngăn cản. Phong Dật nhích miệng lên, không đang quản Trảm Phong, mà là cố gắng muốn tiến lên, mà lúc này Phong Dật muốn xê dịch một bước, chính là khó càng thêm khó, mà cái kia Trảm Phong đồng dạng xông vào cái này khổng lồ sát khí bên trong, bắt đầu hướng phía Phong Dật tới gần. Bất tài khoảng khắc, cái kia Trảm Phong liền đi tới Phong Dật sau lưng mấy ngàn trượng địa phương, mà lại như cũ tại đến gần. Đáng chết, nơi này sát khí vì cái gì mạnh như vậy? Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, lập tức tế ra một kiện pháp bảo bao phủ toàn thân của mình đến ngăn cản sát khí ăn mòn. Món pháp bảo này chính là Càn Khôn Tháp. Cái kia Càn Khôn trong tháp rủ xuống từng sợi quang mang, đem Phong Dật toàn thân bao phủ, không cho cái kia sát khí cận thân. Phong Dật, món pháp bảo này là ta Trảm Phong, ngươi căn bản không có tư cách đạt được. Phong Dật kinh hãi, cái kia Trảm Phong giờ phút này đã cách mình không đủ trăm trượng, nếu như tại lề mề xuống dưới, món pháp bảo này thật muốn bị Trảm Phong đạt được. Muốn cùng ta cướp đoạt pháp bảo Trảm Phong, ngươi là thật không biết chữ chết là thế nào viết. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, vung tay lên, trong nháy mắt, một kiện pháp bảo phá vỡ hư không thẳng đến Trảm Phong mà đi. Tại cái kia khổng lồ sát khí tác dụng dưới, món pháp bảo này mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng thẳng đến cái kia Trảm Phong mà đi. Trảm Phong sắc mặt kinh hãi, lập tức tế ra một kiện pháp bảo ngăn cản. Một tiếng nổ vang, Phong Dật kiện pháp bảo kia trực tiếp sụp đổ ra, mà chém gió cũng tại lần này chấn động phía dưới thân thể bị đâm đến lui về phía sau mấy chục trượng. Ha ha ha, Trảm Phong, ngươi chính là một cái bia sống, tương như thế pháp bảo tiểu gia còn nhiều, rất nhiều. Phong Dật cười lớn, hai tay liên tục vung ra, liên tiếp mấy chục món pháp bảo thẳng đến Trảm Phong mà đi. Trảm Phong mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, thế nhưng là không có biện pháp, tại khổng lồ như thế sát khí dưới áp lực, tất cả công kích đối với Phong Dật tới nói đều là vô hiệu. Cái này đáng giết ngàn đao Phong Dật, sớm muộn cũng có một ngày lão tử muốn tiêu diệt ngươi. Trảm Phong nổi giận mắng, thế nhưng lại không làm nên chuyện gì, keng keng keng thanh âm không ngừng truyền đến. Mặc dù Trảm Phong bằng vào pháp bảo cùng tu vi ưu thế đem Phong Dật tế ra pháp bảo đều oanh sụp đổ ra, thế nhưng là mình cũng tại cái kia pháp bảo va chạm phía dưới thối lui ra khỏi mấy ngàn trượng. Trảm Phong, tiểu gia khuyên ngươi vẫn là rời đi thôi, ngươi ở chỗ này căn bản là không có cách chạy đến tiểu gia phía trước, còn không bằng chờ đợi tiểu gia đạt được pháp bảo, ngươi lại đến chém giết tiểu gia. Phong Dật lời nói không phải không có lý, Trảm Phong trong lòng cũng là minh bạch, thế nhưng là Trảm Phong chính là nhẫn không hạ một hơi này, lần nữa cố gắng mấy lần về sau, Trảm Phong triệt để từ bỏ, thế mà thật cách xa xa, ở nơi đó nghỉ ngơi, chờ đợi Phong Dật đạt được pháp bảo, tốt nhất cử chém giết Phong Dật. Đồng thời cách này Trảm Phong tại bốn phía đều bố trí cấm chế, chỉ sợ Phong Dật coi như được pháp bảo, muốn chạy trốn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phong Dật bên này, phát hiện Trảm Phong ý đồ về sau, không còn phản ứng Trảm Phong, mà là từng bước một, mười phần chật vật vọt vào sát khí bên trong, rốt cuộc đi tới cái này to lớn pháp bảo trước người mấy chục trượng. Thế nhưng là đến nơi này, Phong Dật cũng không còn cách nào di động mảy may. Đáng chết, liền kém một chút. Phong Dật mắng to được là không có chút nào biện pháp. Lúc này Phong Dật đã dung hợp thân ngoại hóa thân, nếu như không có dung hợp thân ngoại hóa thân, cái kia Phong Dật mượn nhờ dung hợp thân ngoại hóa thân lực lượng, còn thật có khả năng thành công. Cứ thế từ bỏ à? Thật sự là quá không cam lòng. Phong Dật trong lòng thấp giọng mắng, thế nhưng là không buông bỏ lại có thể có biện pháp nào. Phong Dật vung tay lên, thân ngoại hóa thân trực tiếp từ trên thân thể thoát ly khỏi đi, tiến nhập hỗn độn châu bên trong tiếp tục tu luyện, mà Phong Dật thân thể cũng trong nháy mắt lui về phía sau trăm trượng có thừa. Ngay tại Phong Dật muốn từ bỏ món pháp bảo này thời điểm, không biết vì cái gì, Phong Dật trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác, như có người đang triệu hoán mình, loại cảm giác này để Phong Dật có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Trong nháy mắt, Phong Dật trong thân thể nhiệt huyết đang sôi trào. Phong Dật kinh hãi, cái này nhiệt huyết sôi trào chính là cái kia dấu nghỉ huyết mạch, chính là cái kia khoa phụ huyết mạch. Phong Dật trong lòng hãi nhiên, lập tức nghĩ đến một cái chuyện không thể nào. Nếu như phiến thiên địa này là dựng ngược thiên địa, cửu thiên nguyên bản ở trên, thập địa nguyên bản tại dưới, cái kia đông nguyên tinh chính là cao nhất một tầng thiên, cái kia phong ấn khoa phụ chính là hỗn độn nhất tộc cấp cao nhất tồn tại. Thế nhưng là cửu thiên thập địa, bị người điên đảo càn khôn, để cái kia đông nguyên tinh trở thành phía dưới cùng, mà cái kia thập địa thì trở thành đỉnh phong nhất. Nếu là như vậy, cái kia những người khổng lồ này có phải là hay không khoa phụ dòng dõi? Chỉ bất quá đám bọn hắn huyết mạch chi lực cũng không tinh khiết mà thôi, cho nên mới sẽ tại cái này tầng thứ 6, nói trắng ra là bình định lập lại trật tự, vậy trong này chỉ là tầng thứ 4. Phong Dật không biết vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng là Phong Dật cảm thấy ý nghĩ như vậy hẳn là đúng, bởi vì cái kia triệu hoán sự vật của mình 89 phần 10 là chính là món pháp bảo này. Ta đã chờ ngươi rất lâu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1031. Vạn xương tài hoa. 3. Hỗn độn nhất tộc huyết mạch chi lực. Phong Dật thân thể run lên, một câu ta đã chờ ngươi rất lâu, để Phong Dật xác định chính là kiện pháp bảo kia đang triệu hoán mình. Không biết vì sao, Phong Dật cảm giác máu của mình cái kia hỗn độn nhất tộc huyết mạch chiếm cứ chủ đạo chi vị, cái này khiến Phong Dật đối với cái này khổng lồ sát khí không có một tơ một hào cách trở cảm giác. Chỉ gặp Phong Dật một bước phóng ra, đi thẳng tới món pháp bảo này phía trước, một cái tay nắm thật chặt món pháp bảo này, nhất thời, một loại huyết mạch tương dung cảm giác truyền đến. Mà giờ khắc này Trảm Phong đột nhiên liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật. Trảm Phong căn bản cũng không có nghĩ đến, Phong Dật lại có thể một bước phóng ra, vọt thẳng đến pháp bảo trước mặt, thế nhưng là cái này sát khí rõ ràng không có biến mất. Giờ này khắc này, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, chỉ gặp cánh tay kia hướng đằng sau kéo một phát. Cái kia pháp bảo trong nháy mắt bị rút ra một đoạn, đi theo Phong Dật cái tay còn lại bắt lấy, lại là kéo một phát, pháp bảo lần nữa bị rút ra một đoạn. Ngay tại Trảm Phong hoảng sợ thời điểm, Phong Dật thân thể bỗng nhiên biến thành mấy ngàn trượng chi cử, hai tay không ngừng vừa đi vừa về rút rồi, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, oanh một tiếng nổ vang, món pháp bảo này thế mà bị Phong Dật cho rút ra. Không chỉ như thế, bởi vì pháp bảo bị rút ra, cái này phiến đại lục thế mà xuất hiện sụp đổ. Trảm Phong Dật này cả mình, lập tức tế ra pháp bảo bảo vệ quanh thân, đi theo chui ra khỏi cái này phiến đại lục. Về phần Phong Dật thời khắc này thân cao trong nháy mắt mấy ngàn vạn trượng, trong tay nắm thật chặt món kia to lớn pháp bảo, tại cái kia đại lục sụp đổ thời điểm, Phong Dật một bước lên trời, tựa như hóa thành một giao long. Giờ phút này, Phong Dật trong tay nắm một cây to lớn khai thiên phủ, chuôi này khai thiên phủ ít nhất cũng có 6.000 vạn trượng, tại Phong Dật trong tay, hổ hổ sinh uy, chỉ gặp Phong Dật lắc mình biến hóa, cái kia khai thiên phủ cùng Phong Dật cùng nhau thu nhỏ, cuối cùng hóa thành bình thường nhân đại nhỏ. Khai thiên phủ. Phong Dật giật nảy cả mình, không nghĩ tới món pháp bảo này lại là khai thiên phủ. Khai thiên phủ chính là bàn cổ đại thần ngự dùng chi vật, chỉ bất quá bàn cổ đại thần không biết đi phương nào, mà thanh này khai thiên phủ cũng không biết là thật là giả, nhưng là Phong Dật có thể từ thanh này khai thiên phủ bên trong cảm nhận được một cỗ vô địch khắp thiên hạ khí tức. Một búa bổ ra, thương không sụp đổ, hỗn độn mở rộng, một búa bổ ra, thiên hạ vô địch, không ai cản nổi. Giờ khắc này, Phong Dật có một loại mình chính là bàn cổ đại thần cảm giác, dương mắt nhìn về phía Trảm Phong, nhích miệng lên, hai tay giơ cao khai thiên phủ, mục tiêu chính là xa như vậy chỗ Trảm Phong. Trảm Phong kinh hãi, trong nháy mắt trốn hướng về phía phương xa, thế nhưng là tại cái kia sau lưng, Phong Dật hai tay cầm khai thiên phủ bỗng nhiên đánh xuống, một đạo hàn quang trong nháy mắt chém ra hư không thẳng đến Trảm Phong mà đi. Đạo này hàn quang khí tức khổng lồ, uy áp cường đại, cái kia sát khí càng là trùng thiên, khoảng cách cực xa Trảm Phong cũng cảm giác được cái này một cỗ để linh hồn hắn đều muốn run rẩy khí tức. Trảm Phong gầm nhẹ một tiếng, ngạnh sinh sinh đem mình vọt tới trước thân thể dừng lại, sau một khắc liền rơi về phía sâu trong hư không. Xoẹt! Một sắn máu tươi bắn tung tóe, Trảm Phong tốc độ đã cực nhanh, thế nhưng là đạo hàn quang kia tốc độ càng nhanh, tựa như một thanh lưới búa trực tiếp đem Trảm Phong đầu tước mất gần một nửa. Rống! Trảm Phong chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy, nuốt một viên đan dược tiếp tục bỏ chạy. Giờ khắc này Trảm Phong căn bản không có chém giết phong giật cướp đoạt pháp bảo chi tâm, Trảm Phong liền nghĩ mau thoát đi, cách phong giật càng xa càng tốt, thời khắc này phong giật không phải hắn có thể chống lại. Trảm Phong thoát đi cũng không có gây nên phong giật truy sát, thời khắc này phong giật cảm giác được cái kia khai thiên phủ bên trong truyền đến một cỗ khổng lồ sát khí, cái kia sát khí lại để cho ăn mòn thân thể của mình. Phong giật lập tức vận công chống cự, căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, càng đừng đề cập truy sát Trảm Phong. Đáng chết, cái này sát khí quá cường đại, không phải tiểu gia có thể chống lại, đáng chết đáng chết. Phong giật không ngừng mắng to lấy, toàn thân càng là tại không ngừng run rẩy. Giờ phút này phong giật bên tai lập tức truyền đến Bỉ Ngạn Hoa thanh âm. Giật nhi, lập tức đem sát khí bổ đi ra xem một chút. Phong giật tinh thần chấn động, không dám chút nào đình chỉ chống cự, hai tay thì không ngừng vung vẩy khai thiên phủ, từng đạo búa hình ảnh không ngừng bị phong giật bổ ra, trong lúc nhất thời, tại mảnh không gian này phương viên ức ức vạn dặm xa, tất cả địa phương đều xuất hiện từng đạo mang theo sát khí búa hình ảnh. Cái kia búa hình ảnh không ngừng xẹp qua từng cỗ thân thể khổng lồ, đem thi thể hóa thành một đoạn, thế nhưng là cái kia trong thi thể nhưng không có huyết dịch chảy ra, hẳn là thời gian dài đến nay, đã đọng lại. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, không tốt dùng, ngược lại sát khí mạnh hơn, làm sao bây giờ? Đều tại ta, không nghĩ tới món pháp bảo này thế mà cường đại như vậy. Thực sự không được liền ném đi. Phong giật sắc mặt một khổ nói, Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ta thử qua, món pháp bảo này tựa như quyết định ta, căn bản là ném không rơi. Vậy ngươi có thể thử một chút truyền chi thuật, đem sát khí truyền đến địa phương khác. Đúng a, ta làm sao quên cái này truyền chi thuật. Phong giật đại hỉ, lập tức tế ra mình hỗn độn châu, một cái tay nắm chặt cái tay còn lại nắm chặt khai thiên phủ, trong nháy mắt đem sát khí truyền đến hỗn độn châu bên trong, sau đó lại giam cầm trong một không gian mặt. Coi như thế, cái kia kinh khủng sát khí thông qua phong giật thân thể cũng làm cho phong giật đau đớn không thôi, cuối cùng không có cách nào, phong giật chỉ có thể lần nữa dung hợp thân ngoại hóa thân, lúc này mới dễ chịu một chút. Bất quá có thể nhìn thấy, phong giật hai tay chính tại từ từ thối giữa, có thể thấy được cái này sát khí là cường đại cỡ nào. Bất quá, đi qua thời gian dài khai thông, cái kia khai thiên phủ phía trên sát khí thật là giảm ít đi rất nhiều, tối thiểu nhất đã không có lực lượng lại ăn mòn phong giật thân thể. Phong giật lập tức tế ra mấy viên thất bảo thần đan ăn vào, đem thương thế của mình chữa trị. Mà cái này khai thông thời gian, đã buồn tẻ. Vừa bất đắc dĩ, ước chừng qua mấy năm thời gian, cái kia khai thiên phủ bên trong sát khí mới ngừng lại. Trong lúc này Trảm Phong không phải không tới qua, chỉ cần Trảm Phong vừa đến, phong giật chính là một búa xuống dưới, đem Trảm Phong bổ đi, khiến cho Trảm Phong đầu tóc đầy bụi, rất là thật mất mặt. Rống! Phong giật mấy năm, lần thứ nhất phát ra một tiếng thoải mái lâm ly giống to. Thời khắc này khai thiên phủ mặc dù có được sát khí, thế nhưng là tuyệt đối có thể bỏ qua không tính. Cái này khiến phong giật rất là kích động. Nếu như vậy, cái kia khai thiên phủ đem sẽ trở thành phong giật một kiện đại sát khí. Có được cái này đại sát khí, liền xem như Trảm Phong cũng không dám tùy tiện đối mặt. Khai thiên phủ sát khí biến mất. Phong giật lập tức nhô ra thần trí của mình, đem thần trí của mình lạc ấm đánh vào khai thiên phủ bên trong, bước đầu hoàn thành khai thiên phủ nhận chủ công năng, cái này khiến phong giật thi triển khai thiên phủ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trảm Phong có gan cho tiểu gia đi ra, tiểu gia không đem ngươi trứng cho chặt đi xuống, tiểu gia cũng không phải là phong giật. Có đại sát khí, Phong Dật cũng ùn đã có lực lượng trực tiếp bắt đầu hướng về phía Trảm Phong kêu gào, mà Phong Dật biết nói Trảm Phong liền tại phủ cận cho nên mới phát ra như thế lời nói hùng hồn. Trảm Phong chửi nhỏ một tiếng. Đáng chết Phong Dật, sớm muộn cũng có một ngày lão tử muốn thu thập ngươi. Phong Dật cường đại, Trảm Phong không cách nào đối mặt. Thế nhưng là bên trong vùng không gian này tuyệt đối không chỉ món này nghịch thiên chi bảo. Trảm Phong hiện tại muốn đi tìm tìm chính là những pháp bảo khác, đang tìm tới thời điểm tại Trảm Phong xem ra chính là Phong Dật tất thời điểm chết. Phong Dật kêu gào một trận, Trảm Phong cũng chưa từng xuất hiện. Phong Dật lúc này mới khoan thai hướng phía bên ngoài tỉ tỉ dặm bay đi. Tại bên trong vùng không gian này, những cái kia cử thi đã sớm bị Phong Dật sử dụng khai thiên phủ chém thành từng đoạn, căn bản không có giá trị gì, mà Phong Dật hiện tại ý nghĩ chính là thu cử thi, tương lai sử dụng phá vỡ hồn lôi âm khống thi đại pháp tiến hành khống chế, thử hỏi còn có mấy người là đối thủ của mình. Đáng tiếc, Phong Dật thất vọng. Phong Dật liên tiếp thí nghiệm mấy trăm cỗ cử thi, thế nhưng là không có một cách nào cử thi đối với Phong Dật sinh ra một tơ một hào cảm ứng, thậm chí Phong Dật sử dụng thị tiên trùng tiến hành khống chế, những cái kia cử thi đều không có phản ứng, ngược lại để thị tiên trùng tại cái kia kinh khủng sát khí phía dưới bị trực tiếp rào sát. Bất quá, Phong Dật là sẽ không bỏ qua, thu năm cỗ một cái ấm ký cử thi, lại thu năm cỗ hai cái ấm ký cử thi. Sau đó là ba cái ấm ký cử thi, Phong Dật cái này mới ngừng lại được, bởi vì những này cử thi nhiều nhất mi tâm chỉ có ba cái ấm ký. Thời khắc này Phong Dật chính tại từng cỗ cử thi phía trên, xem xét những này cử thi lưu lại hình ảnh, chẳng những là Phong Dật Trảm Phong sớm lại bắt đầu cử động như vậy, mà lại Trảm Phong giờ phút này thân hình cấp tốc, không ngừng xông qua một phiến phiến cử thi, không biết mục tiêu là ở nơi nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đã nhận ra vật gì tốt. Đang Phong Dật xem xét thứ một ngàn hơn cỗ cử thi thời điểm, rốt cuộc để Phong Dật thấy được một tia hy vọng. Ở bộ này cử thi ký ức trong bức tranh có vẻ như tại phiến thiên địa này có được một chỗ kỳ lạ suối nước. Chỉ cần là những này cử thi tồn khi còn sống tại cái kia trong suối nước pha được ngâm, liền có thể tăng lên một lần tu vi. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng sẽ ở gặp được bình cảnh không cách nào đột phá thời điểm lựa chọn chỗ nào, mà cỗ này cử thi sở dĩ có dạng này ký ức, chính là bởi vì cái kia suối nước bị bàn tay khổng lồ kia đánh nát, trôi hướng sâu trong hư không, để nó tử vong một khắc này cảm nhận được tiếc hận. Tốt như vậy đồ vật, Phong Dật há có thể buông tha, mà lại Phong Dật biết nói những này cử thi là hỗn độn nhất tộc chi nhánh về sau. Phong Dật càng thêm sẽ không bỏ qua, hỗn nguyên cảnh, vậy đơn giản chính là có thể đụng tay đến. Ngay tại Phong Dật tìm kiếm cái kia một chỗ suối nước thời điểm, một phiến trong đại lục, một bóng người phóng lên tận trời, ở tại trong tay nắm lấy một thanh to lớn lang nha bổng phía trên tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Ha ha ha, Phong Dật a Phong Dật, tiếp đó, chính là ngươi diệt vong thời khắc. Người này không phải người khác, chính là từ cái kia cử thi tàn lưu lại trong bức tranh phát hiện một kiện pháp bảo chỗ Trảm Phong, đồng thời Trảm Phong mười phần may mắn đạt được món pháp bảo này. Bất quá Trảm Phong không có vội vã tìm kiếm Phong Dật, mà là tại cái kia cử thi lưu lại trong tấm hình tiếp tục tìm kiếm dạng này đỉnh cấp pháp bảo. Thế nhưng là nên chém gió nhìn thấy một tên cử thi lưu lại trong tấm hình có một tòa kỳ lạ suối nước lúc Trảm Phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Một đạo lưu tinh tốc độ, Trảm Phong hướng phía hư vô thâm sử phóng đi, hoàn toàn Trảm Phong phương hướng sắp đi cũng chính là Phong Dật phương hướng sắp đi. Số 10 ngày sau, Trảm Phong xa xa liền thấy Phong Dật thân ảnh. Phong Dật nhận chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1032. Vạn Xương Tài Hoa. 4. Nhất Tinh Chiến Thần. Một cây lang nha bổng phóng lên tận trời, Trảm Phong hai tay nắm chặt, hung hăng đánh tới hướng Phong Dật. Cái kia một cây lang nha bổng tuyệt đối là có thể lớn có thể nhỏ, tại Trảm Phong đập ra trong nháy mắt, lập tức biến thành mấy ngàn vạn trượng chi cử. Cái kia lang nha bổng mũi nhọn, chỗ đập địa phương, chính là Phong Dật đầu lâu. Phong giật kinh hãi, không nghĩ tới cái này Trảm Phong thế mà đuổi tới mình không nói, còn chiếm được một kiện đại sát khí, cái kia Lang Nha Bổng phía trên lộ ra ngoài lực lượng, mặc dù không có khai thiên phủ cường đại được là không kém. Một đạo búa hình ảnh hiện lên, Phong giật trực tiếp tế ra mình khai thiên phủ, hai tay nắm chặt khai thiên phủ, hướng phía Trảm Phong Lang Nha Bổng hung hăng chém đi qua. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa nổ vang truyền đến, đi theo một đạo kinh khủng khí lãng cuốn về phía tứ phương, đem những cái kia cử thi trong nháy mắt đẩy hướng nơi xa, càng có vô số tia lửa tung tóe. Cái này đã không còn là thi triển pháp bảo uy năng, hai người đã bắt đầu cận thân tiếp xúc chiến. Quả nhiên Trảm Phong thân hình lói lên, cái kia Lang Nha Bổng trong nháy mắt thu nhỏ, đi theo Trảm Phong đi vào Phong giật trước người mấy chục trượng địa phương, Lang Nha Bổng bỗng nhiên một vòng, một cái hoành tảo thiên quân. Phong giật kinh hãi, không nghĩ tới Trảm Phong thế mà sẽ sử dụng dạng này man hoành không nói lý đuổi, đây quả thực chính là người luyện võ mới có thể sử dụng đấu pháp ạ. Bất quá! Phong giật đang kinh ngạc sau khi trong ốc lập tức xuất hiện một bộ phủ pháp, chính là Phong giật từng tại Huyền Âm Tông công pháp các bên trong lấy được một bộ chiến kỹ, chỉ bất quá Phong giật cũng không có thi triển đạo pháp, mà là thuần túy dùng lực lượng đến nện. Một phiến búa hình ảnh xuất hiện, keng keng keng keng keng thanh âm bên tai không dứt, Phong giật cùng Trảm Phong nhị người giết say xưa, mà lại lần thứ nhất, Phong giật cảm giác. Mình về mặt sức mạnh mặt căn bản không kém Hỗn Nguyên cảnh thứ ba Hỗn Nguyên cường giả mảy may, thậm chí Phong giật cảm giác mình còn muốn so sánh Trảm Phong mạnh lên một tia. Thời khắc này Trảm Phong toàn thân mồ hôi đầm đìa, Phong giật mặc dù cái trán đầy mồ hôi, vạt áo cũng ướt một phiến, thế nhưng là so với Trảm Phong mạnh hơn rất nhiều. Đáng chết! Trảm Phong chửi nhỏ một tiếng, thu mình Lang Nha Bổng, lập tức hướng về phương xa phóng đi. Tại Trảm Phong xem ra tiếp tục cùng Phong giật đấu nữa cũng không có cái gì ý tứ, không bằng đi tìm cái kia suối nước. Trảm Phong đừng trốn. Phong giật hét lớn một tiếng, lập tức truy sát Trảm Phong. Trảm Phong tốc độ cực nhanh, bất tài khoảng khắc, liền biến mất tại Phong giật trước mặt. Phong giật mặc dù có lòng muốn truy được là cảm thấy tìm kiếm suối nước càng trọng yếu hơn, chỉ cần tăng lên tới Hỗn Nguyên cảnh, cái kia chém giết Trảm Phong tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Phong giật có Phong giật tâm tư, Trảm Phong có Trảm Phong tâm tư, hai người có thể nói mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cái kia có thể tăng cao tu vi suối nước, chính là hai người mục tiêu, hai người chỉ cần đạt được, trước tiên đều sẽ đi chém giết đối phương. Dù sao cái này trong hư vô bảo vật quá nhiều, mà lại vô cùng cường đại, ai cũng không muốn để cho đối phương đạt được. Thế nhưng là, cái kia suối nước đã sụp đổ, hai người đều biết, nhưng là người chính là như vậy, chỉ cần có hy vọng, liền sẽ không ngừng chạy hy vọng tiến lên. Có lẽ là thiên ý, có lẽ là vận mệnh, lão thiên không cho hai người chết đi. Mấy tháng về sau, Trảm Phong cái thứ nhất phát hiện một khoa hơn một trượng suối nước. Trảm Phong vui mừng quá đỗi, lập tức đã rơi vào trong suối nước. Mặc dù suối nước đã hỏng mất vô số năm, thế nhưng là trong suối nước lực lượng vẫn tồn tại. Trảm Phong có thể cảm giác được lực lượng của mình tại tăng lên. A, lúc này, Trảm Phong kinh nghi một tiếng, lập tức phát hiện, lực lượng mặc dù tại tăng lên thế nhưng là tu vi không có tăng lên. Mà lại cái này lực lượng tăng lên lại là thuần lực lượng của thân thể. Thể tu. Giờ khắc này Trảm Phong hiểu được, những người khổng lồ này đều là thể tu, khó trách thân thể của bọn hắn cao lớn, pháp bảo cũng là như thế to lớn. Đáng chết. Trảm Phong chửi nhỏ một tiếng, bất quá vẫn là ngâm mình ở trong suối nước, để thân thể hấp thu cái kia trong suối nước lực lượng, bất quá. Cái kia thuần lực lượng của thân thể tăng lên cũng là để Trảm Phong kinh hãi không thôi. Nếu như nói Trảm Phong trước đó không có luyện thể, vậy bây giờ Trảm Phong thân thể cường ngạnh trình độ tuyệt đối đuổi kịp luyện thể trung kỳ. Thật cường đại, cái này chính là thể tu chỗ đi phương hướng sao? Chẳng những thân thể cứng rắn vô cùng, liền ngay cả lực lượng cũng cường đại như thế. Trảm Phong phát hiện cái này suối nước tại không cách nào tăng lên tu vi của mình. Lập tức lao ra, giữa không trung huy vũ mấy lần Lang Nha Bổng, đem Lang Nha Bổng múa hổ hổ sinh uy, lực lượng kia tuyệt đối so với lên trước đó cường đại mấy lần. Ha ha ha, Phong Dật a Phong Dật, lão tử cũng không tin tại đụng phải ngươi thời điểm, lão tử vẫn không giết được ngươi. Trảm Phong lớn cười nói rằng, đi theo hai tay như đao, rất nhanh liền đem cái này một khoa suối nước cho đào lên, sau đó nhận được không gian của mình pháp bảo bên trong, giữ lại cho người thân cận nhất của mình sử dụng, đi theo bắt đầu tìm kiếm Phong Dật vị trí. Đáng tiếc, Trảm Phong ý nghĩ quá đơn giản, hắn đã tìm được một khoa suối nước, chẳng lẽ Phong Dật liền không tìm được sao? Thời khắc này Phong Dật đồng dạng ngâm mình ở một khoa mười trượng có thừa trong suối nước, hấp thu trong suối nước lực lượng để cho mình hỗn độn bất diệt thể càng thêm cường đại. Giờ khắc này, Phong Dật cũng rốt cuộc biết cái này suối nước chủ yếu công hiệu là cái gì. Thế nhưng là, Phong Dật không có nghĩ tới là cái này một khoa suối nước công hiệu thật sự là quá khổng lồ. Nguyên bản hắn hỗn độn bất diệt thể liền đã đạt đến bình cảnh. Tại cái này một khoa suối nước trợ giúp dưới, Phong Dật hỗn độn bất diệt thể thế mà tấn cấp, mà lại triệt để kích phát hỗn độn nhất tộc huyết mạch. Hống hống hống. Phong Dật cảm giác thân thể của mình tựa như muốn nứt mở, thế nhưng là cái kia suối nước lực lượng yêu nguyên không ngừng chui vào Phong Dật trong thân thể, để Phong Dật thống khổ không chịu nổi. Nhất là cái kia hỗn độn nhất tộc huyết mạch tựa như sôi trào, tại cái này suối nước trợ giúp dưới, thế mà cùng Phong Dật thân thể triệt để dung hợp, tại cũng không phân khác biệt. Oanh một tiếng nổ vang. Liền ngay cả nơi xa chạy nhanh đến Trảm Phong cũng nghe đến cái này chấn thiên động địa nổ vang. Trảm Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, tăng thêm tốc độ hướng phía nổ vang trung tâm phóng đi. Thế nhưng là hai người khoảng cách quá xa, Trảm Phong coi như dùng lấy hết toàn lực cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Hống hống hống. Từng tiếng gào thét tại Phong Dật trong miệng hô lên. Giờ phút này Phong Dật thân thể thế mà chậm rãi đang lớn lên, trên người cơ bắp càng là bạo đột không thôi, nhất là cái kia rồng có sừng gân xanh càng là lan tràn tại toàn thân phía trên. Ầm vang ở giữa, Phong Dật thể nội lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang, Phong Dật trực tiếp đã hôn mê, mà tại Phong Dật đã hôn mê về sau, Phong Dật lực lượng trong cơ thể thế mà chậm rãi hướng phía Phong Dật đầu lâu hội tụ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Phong Dật đỉnh đầu xuất hiện một viên ấm ký, cái này mai ấm ký mười phần kỳ lạ, nhìn kỹ cùng người khổng lồ kia mi tâm ấm ký có một tia giống nhau, liền tựa như một thanh búa, chẳng những rất nhỏ, mà lại cây búa này ấm ký mười phần hư ảo để cho người ta nhìn không rõ ràng. Lại là ba ngày thời gian, cây búa này ấm ký mới hoàn toàn thành hình, bất quá chợt lóe lên rồi biến mất, từ Phong Dật mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Vạn cổ thời điểm, hỗn độn nhất tộc huyết mạch chi nhánh, đỉnh đầu chính là có được một thanh búa ấm ký, chỉ cần là xuất hiện ấm ký, liền đại biểu tên này hỗn độn nhất tộc tộc nhân có được nhất tinh chiến thần lực lượng, coi như không tu luyện có được khai thiên phủ, cũng có thể khai thiên liệt địa, đây cũng là hỗn độn nhất tộc vì cái gì sẽ bị diệt nguyên nhân, bởi vì bọn hắn thật sự là quá cường đại. Phong Dật không nghĩ tới. Mình sẽ bởi vì tại Đông Nguyên Tinh hấp thu dấu nhị huyết mạch mà đạt được như thế lực lượng cường đại, Phong Dật cũng không nghĩ ra, về sau sẽ cứu được khoa phụ, mà để Phong Dật huyết mạch càng thêm tinh thuần, lúc này mới sẽ tại suối nước trợ giúp dưới, xuất hiện biến hóa như thế. Đồng dạng, bởi vì Phong Dật nguyên bản không phải hỗn độn nhất tộc huyết mạch, mặc dù có được nhất tinh chiến thần lực lượng, thế nhưng là Phong Dật cũng sẽ không biết, bởi vì cỗ lực lượng này bị ẩn giấu đi, chỉ có tại Phong Dật cần có nhất thời điểm mới có thể xuất hiện, nếu không chỉ sợ Phong Dật sẽ trở thành tất cả tu sĩ truy sát đối tượng, mặc dù bây giờ cũng là như thế. Đang Phong Dật chậm rãi tỉnh lại thời điểm đã là ngày thứ 9 thời gian. Phong Dật vận công kiểm tra một hồi thân thể của mình, lập tức liền ngớ ngẩn. Tu vi vẫn còn, cảnh giới vẫn còn, đạo tắc yêu nguyên tồn tại, thế nhưng là lực lượng của mình lại biến mất không thấy, Phong Dật kinh hãi đồng thời bi thiết. Phúc, ta phúc cả nhà ngươi, người ta ngâm suối nước tăng lên cảnh giới, vì cái gì tiểu gia ngâm một cái suối nước, lực lượng hoàn toàn không có, phúc phúc phúc. Ngay tại Phong Dật mắng to thời điểm, cười to một tiếng truyền vào Phong Dật lỗ tai. Ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, Phong Dật a Phong Dật, Ngươi không nghĩ tới sao, ngươi cũng sẽ có được hôm nay hạ tràng, nhớ kỹ, giết ngươi người Thánh Tinh Điện Trảm Phong, ngày này sang năm cũng ngày giỗ của ngươi. Trảm Phong tiếng nói rơi xuống đất, trên mặt lộ ra một tia khát máu thần sắc, hai tay duỗi ra, một thanh khổng lồ vô cùng tản mát ra khí tức khủng bố lang nha bồng xuất hiện ở Trảm Phong trong tay. Chết đi, Phong Giật, lão tử tiến ngươi về Tây Thiên. Trảm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia lang nha bồng hướng thẳng đến Phong Giật đỉnh đầu rơi xuống, Phong Giật kinh hãi. Lập tức muốn tế ra khai thiên phủ tiến hành chống cự, thế nhưng là cái kia khai thiên phủ vừa mới tế ra, liền oanh một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, Phong Giật lực lượng căn bản là bắt không nổi. Tại sao có thể như vậy? Ha ha ha, cái này nhất định ngươi muốn chết đi. Được, nhưng vào lúc này, cái kia lang nha bổng sẽ rơi xuống Phong Giật đỉnh đầu thời điểm. Phong Giật thể nội trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này bạo phát đi ra, lập tức để bốn phía cuốn lên từng đợt mạnh mẽ khí lãng. Lần này, đến phiên Trảm Phong cảm thấy hoảng sợ, Phong Giật đột nhiên biến hóa, đánh Trảm Phong một trở tay không kịp, căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Giật thế mà còn có biến hóa như thế. Nhất là Trảm Phong ầm ầm nhìn thấy tại Phong Giật thể nội bộc phát ra cái này một cỗ lực lượng thời điểm, Phong Giật mi tâm thế mà xuất hiện một viên ấm ký. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì sẽ biến thành dạng này? Chẳng lẽ Phong Giật lực lượng không phải biến mất, mà là bị phong ấm? Viên kia ấm ký là cái gì? Vì cái gì viên này ấm ký cùng những cái kia cử thi ấm ký giống nhau như đúc? Giờ phút này Trảm Phong trong lòng xuất hiện vô số nghi vấn, thế nhưng là cái này cũng không có thể làm cho đây hết thảy đều trở lại nguyên điểm. Trảm Phong thân hình lói lên, liền phải thoát đi nơi đây. Thế nhưng là Phong Giật duỗi tay ra, khai thiên phủ trong nháy mắt liền bay đến Phong Giật trong tay, chỉ nghe Phong Giật cười lớn một tiếng. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, Trảm Phong, hôm nay chết là ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1033. Vạn xương tài hoa. 5. Kim sắc cử thi hiện sinh tử. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay khai thiên phủ hướng phía Trảm Phong thoát đi phương hướng trong nháy mắt liền bổ xuống. Giờ khắc này, một đạo to lớn búa hình ảnh từ cái kia khai thiên phủ bên trong bổ ra, mang theo một cỗ tất sát khí tức trực tiếp đem hư không đều cho chém rách thẳng đến Trảm Phong mà đi. Không muốn. Trảm Phong phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, trong tay lang nha bổng trực tiếp ném về cái kia đạo búa hình ảnh, đi theo thân thể phóng lên tận trời, muốn tránh thoát Phong Giật một kích này. Xoẹt. Trảm Phong ném ra lang nha bổng trong nháy mắt liền bị đạo này búa hình ảnh chém thành hai nửa, cái kia búa hình ảnh khứ thế không kiệt thẳng chạm Trảm Phong thân thể. Phúc phúc, a! Một sắn máu tươi bắn tung tóe, Trảm Phong một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ gặp Trảm Phong thân thể trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, bất quá Trảm Phong vẫn là tránh thoát yếu hại. Phong Giật, Phong Giật, sớm tối lão tử muốn giết ngươi. Trảm Phong từng tiếng gầm thét, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, bí pháp thi triển thân thể kéo lấy một đạo thật dài vết máu trong nháy mắt biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Phong Giật sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Quả nhiên là hỗn nguyên cảnh đại năng, thủ đoạn bảo mệnh không giống thường nhân, bất quá lần sau lúc gặp mặt tiểu gia sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chạy đi. Phong Giật nói xong thân hình lói lên trong nháy mắt liền đi tới Trảm Phong bị chém đứt cái kia một nửa thân thể bên cạnh, đưa tay chộp một cái, đem Trảm Phong một nửa thân thể nắm ở trong tay. Vừa vặn cho tiểu gia thí nghiệm một cái nguyền rùa đạo pháp, có lẽ tiểu gia sẽ cho Trảm Phong một cái không tưởng tượng được lễ vật. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, lần nữa về tới cái kia một hoa suối nước bên cạnh. Khai thiên phủ liên tục bổ ra, đem cái này một hoa suối nước thu vào, lúc này mới hướng về phương xa phóng đi. Tại tiến lên quá trình bên trong, Phong giật xuất ra Trảm Phong một nửa thân thể, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo kỳ quái pháp quyết, bình thường tới nói, nếu như là cấm chế lời nói có thể cảm giác được cấm chế lực lượng, thế nhưng là Phong giật giờ phút này đánh ra pháp quyết lại là bao hàm từng tia dược khí, đồng thời cái kia dược khí chui vào Trảm Phong trong thân thể lập tức chuyển hóa thành một loại lực lượng kỳ lạ. Cố lực lượng này chính là nguyện rủa chi lực, phiêu xương hoàng chú. Phiêu xương hoàng chú chính là Phong giật tại Huyền Âm tông công pháp các bên trong lấy được chú pháp, Phong giật một mực không có cơ hội thi triển, bất quá hôm nay lại đạt được cơ hội, đem phiêu xương hoàng chú thi triển đến Trảm Phong nửa thân thể phía trên. Phiêu xương hoàng chú cũng không phải là một cái nguyền rùa, mà là vô số cái nguyền rùa gọi chung. Nguyền rùa một mạch thủy tổ chính là một cái gọi phiêu xương người, những người sau này đem xưng là phiêu xương hoàng. Mà hắn nguyện rùa cũng liền biến thành phiêu xương hoàng chú. Giờ này khắc này, Phong giật thi triển chỉ là cấp thấp nhất chú pháp mà thôi, tỉ như đau đầu kim đâm, hoảng hốt loại hình, cấp bậc khá thấp, xác suất thành công cũng cao, mà chém gió bên kia cũng đích thật là tại Phong giật chú pháp thi triển sau khi thành công đau đầu hoảng hốt, hơi một tí trái tim tựa như kim đâm. Đáng chết, nhất định là cái kia Phong giật tục truyền Huyền Âm tông có một mạch. Chính là lấy chú pháp thành danh, xem ra cái này Phong giật đã được đến chân truyền, không được, lão tử nhất định phải mau sớm cùng cái kia một đoạn thi thể chặt đứt liên hệ. Trảm Phong giờ này khắc này thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, bất quá trên thân thể truyền đến những cái kia cảm giác khác thường, lại làm cho Trảm Phong mười phần không thoải mái, bình thường tới nói lấy bọn hắn tu vi như vậy, rất ít sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên giải thích duy nhất chính là Phong giật giở trò vượt. Phong giật bên này đơn giản chú pháp đã thi triển không sai biệt lắm, mặc dù đây là Phong giật lần thứ nhất thi triển, thế nhưng là Phong giật không biết vì cái gì, tựa như mình mười phần thích hợp cái này chú pháp, thi triển thời điểm là thuận lợi như vậy, thời gian dần trôi qua. Phong giật bắt đầu thi triển một chút khó khăn, tỉ như nguyện rùa suy yếu, tỉ như nguyện rùa đoạn tử tuyệt tôn. Mà lúc này đây, để Phong giật nghĩ đến thiên chi địa thiên sát long quy nhất tộc quy một, quy núi, quy ba, có vẻ như bọn hắn chính là bị người nguyền rủa, bảy đời về sau đoạn tử tuyệt tôn, khi đó thiên sát long quy dị tộc lão tổ quy một, mặt dày mày dạn tìm mình chém giết hắn, có vẻ như còn thật phá giải hắn nguyền rủa, cũng không biết hiện tại thiên quy tộc có phải hay không bị bọn hắn cho chiếm lính, cái kia lúc đầu nguyền rủa bọn hắn lão tổ người. Không biết cùng Huyền Âm tông có quan hệ hay không. Nhưng lại tại Phong giật muốn thi triển cao thâm một điểm nguyền rùa, tà mị thời điểm, Phong giật trong tay một nửa thân thể thế mà bịt một tiếng trực tiếp hóa thành một đoàn hỏa diễm bất tài khoảng khắc, liền đốt sạch sẽ. Đáng chết, cái này Trảm Phong thế mà tự tiêu thân thể. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, bất quá còn tốt. Phong giật đem phiêu xương hoàng chú bên trong ghi lại nguyền rùa, dễ dàng trên cơ bản đều học xong, về phần cao thâm nguyền rùa, chỉ có thể có cơ hội tiếp tục nghiên cứu. Trên đường đi, Phong giật không ngừng tìm kiếm những này cử thi còn sót lại hình tượng, từ đầu đến cuối đều không có thu hoạch, mà khi Phong giật cũng không biết phi hành bao lâu, một đạo chướng mắt kim mang thế mà đâm Phong giật con mắt đều có chút không mở ra được. Ước chừng qua rất lâu, Phong giật lúc này mới thích ứng tới, dương mắt xem xét, tại cái kia không biết nơi bao xa, như có một vòng nắng gắt, kim quang kia chính là từ cái kia nắng gắt bên trong nổ bắn ra mà xuất. Phong giật lập tức thi triển vô cực phi long quyết, tốc độ nhanh vô cùng, được chính là như thế, Phong giật cũng đầy đủ phi hành thời gian 3 năm, thần trí của mình lúc này mới phát hiện cái này phát ra kim quang nắng gắt là cái gì? Kim sắc thi thể. Phong giật trong thần thức nhìn thấy cái này nắng gắt, chính là một bộ kim sắc thi thể, tại cái kia trên thi thể tản mát ra chướng mắt kim quang, cái này khiến Phong giật giật nảy cả mình, lập tức xông về kim sắc thi thể, tại Phong giật xem ra, mặc kệ có hay không bảo vật trước thu đến hỗn độn châu bên trong lại nói. Được vào thời khắc này, một đạo lăng lệ hàn quang hướng phía phần lưng của hắn chém tới, Phong giật kinh hãi. Một cái thiên cân trụy đem thân thể của mình trầm xuống mấy vạn trượng, đi theo đưa tay một vòng, cái kia to lớn khai thiên phủ hung hăng đâm vào đạo hàn quang kia phía trên. Trảm Phong, ngươi muốn chết. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm nơi xa công kích mình người, không hề nghi ngờ, người này chính là Trảm Phong. Trảm Phong cũng là như là Phong Dật, không ngừng tìm kiếm có thể chống lại khai thiên phủ bảo vật, nên chém gió như kỳ tích tại một bộ có được bốn khỏa ấm ký cử thi bên trong thấy được một đạo hàn quang tại khai thiên phủ va chạm phía dưới đồng dạng bay ra thời điểm, Trảm Phong liền biết, vật này chính là có thể chống lại khai thiên phủ pháp bảo. Phong Dật, hôm nay liền là của ngươi hẳn phải chết kỳ hạn. Trảm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay nhiều hơn một thanh dài ba thước thanh phong, thế nhưng là tại Trảm Phong bổ ra thời điểm, đạo này thanh phong trong nháy mắt tăng vọt mấy trăm vạn trượng, hướng phía Phong Dật đỉnh đầu hung hăng đánh rớt. Phong Dật cầm trong tay khai thiên phủ, một búa hung hăng bổ ra ngoài. Một đạo ánh sáng màu trắng phá vỡ hư không gào thét lên thẳng đến cái kia đạo thanh phong mà đi. Một nháy mắt, song phương lần nữa đánh vào nhau to lớn va chạm lực lượng trong nháy mắt để phiến thiên địa này cũng bắt đầu sụp đổ. Cái kia hư không tựa như mạng nhện, không ngừng lan tràn, cái kia cử thi càng là xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Hai người đồng thời dừng tay nhìn nhau. Nơi xa một trận chiến, không chết không thôi. Phong Dật cùng Trảm Phong nhị người đều tâm hệ kim sắc cử thi, để tránh đem kim sắc cử thi phá hư, hai người thế mà đồng thời lựa chọn rời xa nơi này, không xấu ngoài ước vạn dặm. Phong Dật cùng Trảm Phong nhị người đồng thời cầm trong tay pháp bảo tại cái kia hư không bên trong rằng co lấy. Hôm nay chỉ có một người có thể sống rời đi nơi đây. Trảm Phong mặt mũi tràn đầy băng lãnh hướng về phía Phong Dật hô. Tại hạ đang có ý này. Phong Dật đáp, hai người không mưu mà hợp, trong nháy mắt Trảm Phong không chút khách khí, đầu tiên triển khai công kích trong tay thanh phong lần nữa tăng vọt mấy trăm vạn trượng, hướng phía Phong Dật hung hăng chém xuống tới. Phong Dật một vòng trong tay khai thiên phủ, một đạo màu trắng mâm tròn xuất hiện, đạo này mâm tròn xuất hiện, lập tức đem hư không đều cho chém sách, không chỉ như thế. Phương viên mấy chục vạn trượng cử thi toàn bộ hóa thành toái phiến, có thể thấy được đạo này mâm tròn là cỡ nào sắc bén. Luân hồi búa. Phong Dật hét lớn một tiếng trực tiếp đem đạo này màu trắng mâm tròn cho đánh ra, mục tiêu chính là Trảm Phong cái kia mấy trăm vạn trượng thanh phong. Một nháy mắt, đinh đinh đang đang tiếng va chạm không ngừng xuất hiện, hai thế mà đùa một cái lực lượng ngang nhau. Phong Dật. Ngươi khai thiên phủ đã đối ta không có bất kỳ cái gì dùng ra, nhìn ngươi còn có biện pháp nào đến ngăn cản ta. Trảm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà thẳng đến Phong Dật mà đi, trong tay tam xích thanh phong trong nháy mắt mấy trượng chi cử, rất rõ ràng, Trảm Phong là dự định cùng Phong Dật cận chiến. Phong Dật hai mắt hàn quang lóe lên. Đã ngươi muốn chết, cái kia liền ta. Sau một khắc. Phong Dật cầm trong tay khai thiên phủ, chỗ mi tâm ấm ký không ngừng bộc phát ra một cỗ tia sáng kỳ dị, tại cỗ này quang mang phía dưới, Phong Dật lực lượng đại tăng, nên chém gió đi vào trước mặt thời điểm, cái kia khai thiên phủ một chỗ khác, hung hăng đánh tới hướng Trảm Phong. Trảm Phong kinh hãi, một cái lắc mình tránh thoát Phong Dật công kích. Thế nhưng là Phong Dật khai thiên phủ hung hăng đập vào hư không, để hư không trong nháy mắt xuất hiện một tầng lít nha lít nhít, tựa như mạng nhện vết sách. Cái này kinh khủng vết sách không có đình chỉ, nhanh chóng lan tràn, bất tài khoảng khắc, chính là mấy ngàn vạn trượng chi cử, lúc này mới từ từ ngừng lại, đi theo chậm rãi thu về, cuối cùng biến mất, có thể thấy được Phong Dật cái này một búa xuống dưới, lực lượng là to lớn bao nhiêu. Đáng ghét. Cái này Phong Dật lực lượng thế mà khổng lồ như vậy, chẳng lẽ lúc trước hắn chính là thể tu không thành. Trảm Phong than nhẹ một tiếng, trên mặt đều là thần sắc tức giận. Mỗi khi Trảm Phong cho là mình có thể chém giết Phong Dật thời điểm, Phong Dật đều sẽ bộc phát ra một cỗ để Trảm Phong hy vọng mà tránh lui khí thế. Hiện nay, Trảm Phong lần nữa dâng lên lui bước chi tâm. Đáng tiếc. Giờ khắc này Trảm Phong muốn chạy, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, bởi vì Phong Dật là thật động chém giết Trảm Phong tâm tư, chỉ gặp Phong Dật thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới Trảm Phong trước mặt, cái kia khai thiên phủ giơ cao khỏi đầu, bỗng nhiên liền bổ xuống. Một đạo to lớn quang hoa xuất hiện tại cái này quang hoa phía dưới, tư không trực tiếp bị đánh thành hai nửa, mà cái kia Trảm Phong kinh hãi, lập tức vung ra trong tay mình thanh phong tiến hành chống cự. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, hai người trong nháy mắt đồng thời lui về phía sau mấy ngàn vạn trượng. Trảm phong xem xét manh mối không tốt, lập tức quay đầu liền chạy. Thế nhưng là lúc này, phong giật vung tay lên, thân ngoại hóa thân trong nháy mắt xuất hiện, sau một khắc liền dung hợp lại cùng nhau, chỉ nghe phong giật gầm nhẹ một tiếng. Trảm phong, ngươi còn chạy sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1034. Vạn xương tài hoa. 6. Trảm phong vẫn chân tướng hiện. Trảm phong, ngươi còn chạy trốn được sao? Gầm lên giận dữ, Trảm phong thân thể cuồng rung động không thôi, không biết vì cái gì, Trảm phong cảm giác mình hôm nay phải bỏ mạng, trong lòng thế mà dâng lên một cỗ tử ý. Phong giật, ngươi thật cho là ngươi để giết ta sao? Ta thế nhưng là hỗn nguyên cảnh thứ ba hỗn nguyên mạnh. Đáng tiếc. Trảm phong lời nói vẫn chưa nói xong, nghênh đón trảm phong lại là một thanh vô cùng sắc bén, ngay cả hư không đều có thể triển khai to lớn khai thiên phủ. Cái kia khai thiên phủ tại phong giật trong tay, liền tựa như đồ tể chặt đầu đao. Trảm phong mặc dù nhấc lên thanh phong tiến hành chống cự, thế nhưng là cái kia lực lượng khổng lồ lại trực tiếp đem thanh phong ép xuống. Đi theo trảm phong liền thấy cái kia khai thiên phủ vọt thẳng mi tâm của mình chém xuống. Trảm phong mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, miệng há lớn thật to. Thế nhưng là sau một khắc, trảm phong cũng cảm giác mắt trái của mình thế mà thấy được mắt phải của chính mình, mắt phải của chính mình đồng dạng nhìn thấy mắt trái của mình. Cụ cụ cụ. Trảm phong muốn hỏi thăm, vì cái gì sẽ nhìn thấy mình một nửa khác thân thể tại rơi xuống. Đáng tiếc, trảm phong yết hầu đều bị cắt, cái kia đỏ thấm nhiệt huyết đã giải đầy hư không. Trảm phong, muốn trách thì trách ngươi nhập sai sư môn. Phong giật vung tay lên, lập tức bắt lấy trảm phong đầu lâu, mà theo sát lấy chính là một tiếng oanh nổ vang. Trảm phong chỉ biết, phong giật muốn tra nhìn trí nhớ của mình, mà tự mình lựa chọn tự bảo. Đáng chết, những này hỗn nguyên cảnh cường giả, nói tự bảo liền tự bảo, nào có một điểm cao thủ phong phạm. Phong giật từ một bãi đá vụn bên trong chậm rãi đứng lên, đầy người đều là vết thương, đầy người đều là máu tươi, liền ngay cả lồng ngực kia bị tạc lật ra, liền ngay cả cái kia trong mắt đều rơi tại bên ngoài. Còn tốt, dạng này đau xót phong giật đã thành thói quen, tế ra hai viên thất bảo thần đan ăn vào, phong giật thương thế bắt đầu chậm rãi chữa trị, nửa khắc đồng hồ thời gian, phong giật khỏi hẳn thương thế. Phúc, cái này thất bảo thần đan đã không cách nào thỏa mãn tiểu gia hiện tại khôi phục tốc độ, liền xem như nuốt 10 khỏa, 100 khỏa cũng là không cách nào trong nháy mắt khôi phục, xem ra là thời điểm tìm kiếm cao cấp hơn đan dược. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, vẫy tay, một thanh chỉ có cùng 7 tấc truy thủ xuất hiện ở phong giật trong tay, cây truy thủ này chính là trảm phong trước đó lấy được kiện pháp bảo kia, có thể phóng xuất ra thanh phong kiếm khí pháp bảo. Nguyên lai là mo cây truy thủ. Trảm phong, trảm phong, truy thủ loại này lợi khí, là ngươi có thể khống chế sao? Phong giật tự lẩm bẩm, chỉ gặp cái kia truy thủ tại phong giật trong tay tựa như sống, không ngừng tại phong giật năm ngón tay ở giữa nhảy lên, hoàn toàn nhìn không ra, phong giật thế mà còn có dạng này tuyệt chiêu. Rất nhanh, phong giật lần nữa hướng phía kim sắc cử thi phóng đi. Nhìn như rất gần, kỳ thật cái kia kim sắc cử thi từ đầu đến cuối đều đang di động, mà lại chớp mắt ngàn vạn dặm, mặc dù không có phong giật tốc độ nhanh được là như vậy tốc độ di chuyển, đối với một cỗ thi thể tới nói, đây tuyệt đối là kinh khủng tồn tại. Ước chừng nửa canh giờ, phong giật rốt cuộc đuổi tới cỗ này kim sắc cử thi, chợt lách người, liền phải đứng tại kim sắc cử thi trên thân. Thế nhưng là một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem phong giật cho đẩy đến xa xa, tựa như căn bản không cho phong giật tới gần. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, chẳng qua là muốn nhìn một chút kim sắc cử thi còn sót lại ký ức mà thôi, lại không nghĩ tới kim sắc cử thi tại tử vong về sau còn có được dạng này lực lượng khổng lồ. Thế nhưng là Phong Dật chính là một cái không tin tà người. Rất nhanh Phong Dật lần nữa đi tới kim sắc cử thi trên không, chậm rãi trầm xuống thân thể của mình. Phong Dật cũng không có lo lắng, đối với dạng này bản thân phòng hộ tới nói, trùng kích càng mạnh mẽ, bắn ngược lực lượng lại càng lớn. Quả nhiên, Phong Dật không nhanh không chậm tiến nhập kim sắc cử thi bảo hộ phạm vi, cái kia một cỗ lực đẩy xuất hiện lần nữa, bất quá Phong Dật không có gấp, mặc cho cái kia lực đẩy bao phủ thân thể của mình. Đang Phong Dật tiến vào lực đẩy phạm vi, Phong Dật lập tức thi triển thật giả chi đạo, đem mình muốn trở thành cái này một cỗ lực đẩy. Quả nhiên tại Phong Dật biến thành cái này một cỗ lực đẩy thời điểm, cái kia khổng lồ lực đẩy trong nháy mắt biến mất. Phong Dật cứ như vậy chậm rãi dung nhập vào lực đẩy bên trong, bắt đầu không ngừng xuyên thẳng qua, cuối cùng đi tới kim sắc cử thi ước chừng 10 trượng trên không, thấy được kim sắc cử thi cái kia mi tâm 6 viên ấm ký. 6 viên ấm ký quá kinh khủng, một quyền này nếu là oanh ra, há không sẽ trực tiếp hỏng mất thương không? Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Hai mắt không ngừng nhìn chằm chằm cái kia 6 viên ấm ký, thời gian dần trôi qua, tại Phong Dật trước mắt rốt cuộc xuất hiện một bộ rung động hình tượng. Vẫn là cái kia mấy chục cái thiên đạo cử trưởng từ trên trời giáng xuống, ức ức vạn cử nhân nhất tộc như vậy diệt vong, nhưng mà, một tôn mấy chục ức vạn trưởng chi cử kim sắc cử nhân kình thiên mà lên, đấm ra một quyền, lập tức hỏng mất mấy cái thiên đạo cử trưởng đi theo lại là số quyền, cái kia mấy chục cái thiên đạo cử trưởng trong nháy mắt sụp đổ. Các ngươi là người phương nào, vì sao ta diệt ta khai thiên nhất tộc? Thời khắc này Phong Dật biết nói cái chủng tộc này danh tự, nguyên lai gọi là khai thiên nhất tộc, khó trách sẽ có được như thế lực lượng khổng lồ, lực lượng này tuyệt đối có thể để cho ngày nay sụp đổ ra. Cửu thiên thập địa, bất quá là lão hủ săn thú chi địa mà thôi, từ đầu đến cuối thiên địa này đều là lão hủ đồ vật, hôm nay lão hủ mấy vị đạo hữu đến đây săn thú, ngươi lại dám như thế bất kính, hôm nay ban thưởng ngươi vừa chết, giới này nhảy. Theo câu nói này nói xuất hiện kim sắc cử nhân tâm thần kinh hãi, không nghĩ tới cái này cửu thiên thập địa chỉ là bất quá người ta nuôi nhốt bãi săn mà thôi, mà mình chính là người kia trong mắt con mồi. Chẳng những là kim sắc cử nhân chính là cái kia Phong Dật, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc, nếu như cái này cửu thiên thập địa đều là người này bãi săn, vậy mình há không là là đối phương con mồi. Khó trách, khó trách xa như vậy cổ tiên giới sẽ bị thiên đạo cử trưởng sụp đổ, khó trách, khó trách cái kia vạn cổ thời kỳ, tất cả đại năng đều bị chém giết phong ấn, nguyên lai, cái này cửu thiên thập địa chẳng qua là cái kia thiên đạo bãi săn. Đáng chết, đỉnh đầu của mình đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, thế mà để cửu thiên thập địa khổng lồ như thế một giới đều là người ta bãi săn. Phong Dật giờ này khắc này trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực, mình liều mạng cùng trời dãy, dãy đến vô số năm đột nhiên phát hiện, mình chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng, liền xem như suốt này ngụm giếng còn có cái kia càng rộng lớn hơn thiên địa đang đợi mình. Hừ, bãi săn sao? Tiểu gia đời này nhất không tin chính là mệnh, mệnh ta do ta không do trời, bãi săn, sớm tối tiểu gia muốn hủy ngươi cái này bãi săn. Sớm tối tiểu gia muốn đem ngươi giẫm tại dưới chân. Giờ khắc này, Phong Dật hăng hái trong lòng xuất hiện vô số hình ảnh, cái gì chân tiên, cái gì chí tôn, nguyên lai đây hết thảy đều là hư giả, coi như trở thành chân tiên, coi như trở thành chí tôn lại như thế nào, chỉ có siêu việt cái kia chí tôn trở thành cửu thiên thập địa chủ nhân tồn tại, chính mình mới có thể chân chính đạt được tự do. Giờ phút này, Phong Dật trước mặt hình tượng tiếp tục diễn hóa, một con kia thiên đạo cử trưởng từ trên trời giáng xuống, vực đạo chiến trường cái này một giới trong nháy mắt sụp đổ, một phiến, hai phiến, ba phiến, bốn phiến, năm phiến, sáu phiến. Trọn vẹn hỏng mất sáu phiến, cái này mới ngừng lại được, mà cái kia kim sắc cử thi cũng tại đối phương thiên đạo cử trưởng phía dưới, thần hồn sụp đổ, thế nhưng là cái kia kim sắc cử người thân thể lại rắn chắc vô cùng, thế mà không có bị thiên đạo cử trưởng đánh nát. Hừ, phong ấm ngươi khai thiên nhất tộc trong hư vô này, vĩnh thế không được mặt trời. Cái kia thiên đạo cử trưởng lần nữa đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức đem cái này phiến hư vô cho phong ấm lên, mà còn lại năm phiến toái phiến, lại như cũ tồn tại, chỉ bất quá, Phong Dật không nhìn thấy, nhưng là Phong Dật lại có thể nghĩ đến. Huyền Âm Tông chiếm lĩnh một cái toái phiến, phù tộc, Thánh Tinh Điện, Thiên La Giáo đều chiếm nhận một cái toái phiến, mà vừa kia nói chiến trường, thì là một cái khác toái phiến. Nguyên lai, chân chính Tinh La Thiên là như vậy, bất quá, phải nói, ngày này không phải Tinh La Thiên, mà là vừa đạo chiến trường. Liền ngay cả cái kia phù tộc rất có thể đều là khai thiên nhất tộc phụ thuộc chủng tộc, chỉ bất quá, về sau Huyền Âm Tông Thánh Tinh Điện cùng Thiên La Giáo xuất hiện, lúc này mới biến thành hiện tại bộ dáng. Phong Dật trong nháy mắt từ cái kia rung động trong tấm hình hiển lộ ra, thời khắc này Phong Dật thần sắc vô cùng ngưng trọng, chỉ nghe Phong Dật hướng về phía kim sắc cử thi nói rằng: Tiền bối nếu có linh có thể để ta thao khống thân thể, mang ngươi phá vỡ cái này hư vô, rời đi cái này phiến không có mặt trời hư không. Ầm ầm. Từng đợt tựa như lôi minh tiếng vang, Phong Dật phía dưới kim sắc cử thi thế mà sinh ra một tia chấn động, đi theo cái kia trên người lực đẩy triệt để biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật đại hỉ, lập tức xông vào cái kia kim sắc cử thi hai đầu lông mày ấm ký bên trong, bởi vì cái kia ấm ký đã mở ra một đạo lỗ hổng. Vượt đạo chiến trường, vượt đạo chiến ba chữ phía trên, một bóng người nhoáng một cái mà xuất, chính là đám kia trợ Phong Dật rất nhiều lần yêu cầu Phong Dật trợ giúp hắn phá vỡ cuối cùng phong ấm vượt tiền bối. Giờ phút này, vượt tiền bối dương mắt nhìn lấy cái kia sâu trong hư không, tựa như xem thấu vô tận hư vô, đem ánh mắt dừng lại ở cái kia kim sắc cử trên thân thể người, trước đó nó mặt mũi tràn đầy kích tình nụ cười nói. Ngày này rốt cuộc muốn phá, ngày này rốt cuộc muốn hoàn chỉnh, lão hủ rốt cuộc có thể gặp lại thiên ngày, ha ha ha, hảo tiểu tử, lão hủ không có nhìn lầm ngươi, về phần ngươi có thể có được nhiều ít chỗ tốt, liền nhìn chính ngươi. Cầu thiên chi thượng, địa cầu lục tử hết thảy mở mắt, chỉ nghe cái kia hoa hạ chết vẻ mặt tươi cười nói rằng: Xem ra, chúng ta lại một vị lão hữu liền phải phá vỡ phong ấm, Phong Dật quả không phải người thường, mỗi một bước, đều đi như thế nghịch thiên. Tiểu kim nếu là xuất hiện, thật không biết còn lại hai người sẽ thế nào, hiện tại các ngươi phong ấm đều đã phá vỡ, chỉ còn lại bản tôn cùng Trang Mộng Điệp đạo hữu. Giờ phút này, Như Lai Phật Tổ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói rằng: Như Lai đạo hữu, không cần lo lắng, tin tưởng Phong Dật có thể giúp ngươi dung hợp phân thân, về phần ta, tan không tan phân thân của ta, cái kia đều như thế, dù sao hiện tại chúng ta đều là Phong Dật người, đương nhiên, ngoại trừ. Trang Mộng Giao không hề tiếp tục nói, nhưng là tất cả mọi người biết nói chuyện gì xảy ra. Thời khắc này Phong Dật xông vào kim sắc cử thi cái kia mi tâm ấm ký bên trong, một cỗ minh mông lực lượng trong nháy mắt liền tràn ngập Phong Dật toàn thân. Giờ khắc này, Phong Dật tựa như cùng cái kia kim sắc cử thi liên hệ với nhau, để Phong Dật có một loại mình chính là kim sắc cử thi cảm giác. Đa tạ tiền bối, vãn bối cái này phá vỡ cái này hư vô, mang theo ngươi ta rời đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1035. Vượt đạo chiến trường hiển chân cho. 1. Kim thi phá không vạn xương khô. Phong Dật nói xong, cái kia kim sắc cử thi ầm vang mà lên, mấy chục ức vạn trượng thân thể đỉnh thiên lập địa, trên thân càng là tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Chỉ gặp cái kia kim sắc cử thi đứng người lên, toàn thân khí tức điên cuồng tăng lên, liền tựa như nổi giận hơn, duỗi tay ra, đâm thẳng tới trời, mà một thanh khổng lồ khai thiên phủ trong nháy mắt xuất hiện ở kim sắc cử thi cái kia bàn tay khổng lồ bên trong. Khai thiên. Kim sắc cử thi trong miệng tản mát ra một đạo mười phần mơ hồ thanh âm, chỉ gặp tay kia bên trong khai thiên phủ không ngừng hấp thu từng đạo kinh khủng sát khí, cái kia sát khí chính là trong vùng hư không này, những cái kia cử thi thể bên trên sát khí phi kiếm. Khi tất cả sát khí phi kiếm đều ngưng tụ tới khai thiên phủ bên trong thời điểm, cái kia kim sắc cử thi tay bỗng nhiên hướng phía hư không hung hăng bổ xuống. Xoẹt. Một tiếng tiếng vang chói tai truyền ra tại cái kia khai thiên phủ đánh rớt dưới đen kịt hư không, lập tức xuất hiện một đạo vết sách to lớn từ cái kia vết sách bên trong, trong nháy mắt phun ra vô số đạo quang mang. Đi! Kim sắc cử thi trong miệng lần nữa tản mát ra một đạo mơ hồ thanh âm, đi theo liền thấy kim sắc cử thi trong tay khai thiên phủ biến mất không thấy gì nữa. Hai tay bỗng nhiên đem hư không khe hở xé mở, cái kia thân thể cao lớn một cước liền vượt qua ra ngoài. Ha ha ha, tiểu gia rốt cuộc đi ra. Phong giật cười lớn một tiếng, khống chế lấy kim sắc cử thi trong nháy mắt liền xuất hiện ở ruột đảo bên trong chiến trường. Bất quá sau một khắc, phong giật liền trợn tròn mắt, bởi vì cái kia kim sắc cử thi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà trong tai của mình cũng truyền tới ruột tiền bối thanh âm. Tiểu tử ngươi còn không ngậm miệng, tính tâm ngưng thần, cẩn thận cảm ngộ bản tôn lực lượng trong cơ thể, có thể hấp thu nhiều ít, liền nhìn chính ngươi. Giờ này khắc này, Tinh La Thiên các giới đều đang không ngừng rung động, chẳng những là vực đạo chiến trường, chính là phù tộc nơi ở, Huyền Âm Tông nơi ở, Thánh Tinh Điện cùng Thiên La Giáo nơi ở, một mặt hư không chính tại điên cuồng đổ sụt. Tại đổ sụt thời khắc, có thể nhìn thấy từng đạo cường đại, mỗi người biết được cấm chế chính tại vỡ vụn, tất cả đại năng đều trốn vào hư không, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ xem xét đây hết thảy, trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một loại cảm giác vô lực. Thiên sập, ngày này tại sụp đổ, đất này tại sụp đổ, thế gian này hết thảy đều tại sụp đổ. Trọn vẹn mấy chục giây về sau, những này đại năng mới yên tâm lại, nguyên lai cái này sụp đổ địa phương chỉ là một mặt thiên địa mà thôi. Thế nhưng là cái này mặt này thiên địa triệt để sụp đổ về sau, tất cả đại năng đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì cái kia sụp đổ về sau cũng không có sinh ra hư vô, mà là xuất hiện mặt khác một phiến thiên địa. Ngày này rốt cuộc ngay cả ở cùng nhau, sát phạt sắp tới, tất cả mọi người thời khắc đề phòng đối thủ đánh lén. Tất cả tôn chủ đều phát ra mệnh lệnh như vậy, bởi vì bọn hắn biết đạo Tinh La Thiên rốt cuộc ngay cả ở cùng nhau, nhất là Thánh Tinh Điện cùng Thiên La Giáo càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể nói Tinh La Thiên mặc dù chia làm thật nhiều khối, nhưng là chúa tể hôm nay vẫn là bọn hắn hai cái tôn môn, nhưng là bây giờ lại khác, Tinh La Thiên ngay cả ở cùng nhau, đem sẽ gây nên một phen điên cuồng chém giết. Tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu tử, vận khí của ngươi rất tốt, lão hủ bàn giao cho chuyện của ngươi, ngươi đã làm được. Hiện tại dù này nói chiến trường thiên rốt cuộc phá trừ tất cả phong ấm thiên địa dung hợp ở cùng nhau, mà ngươi cũng đem lão hủ bản thể cho mang ra ngoài. Hiện tại ngươi có thể hấp thu lão hủ bản thể bên trong ấm ký lực lượng, về phần có thể hấp thu nhiều ít, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Cái gì? Cái này kim sắc cử thi là tiền bối bản tôn. Phong giật hoảng hốt, bất quá tại dù tiền bối đề điểm dưới, lập tức nhắm mắt tính tâm bắt đầu cảm giác kim sắc cử thi lực lượng, chỉ gặp phong giật đỉnh đầu ấm ký không ngừng lóe ra, cái kia kim sắc cử thi lực lượng bị phong giật điên cuồng hấp thu. Tinh La Thiên, không, hiện tại hẳn là vực đạo chiến trường, tại phong giật phá vỡ phong ấm về sau, cái kia lục giới dung hợp, trận chữ rốt cuộc thoáng hiện mà xuất, đạo âm cuồn cuộn xông về vực đạo chiến ba chữ đằng sau tạo thành thật chữ thiên, vực đạo chiến trường. Giờ khắc này, phàm là vực đạo chi tu, phàm là phù văn chi tu, thế mà tại vực đạo chiến trường bốn chữ toàn bộ xuất hiện thời điểm, thể nội tu vi điên cuồng chấn động. Liền ngay cả cái kia hỗn nguyên cảnh không có viên mãn đại năng cũng đều ngạnh sinh sinh tăng lên một cảnh giới. Mà cái kia phù tộc có được 9 khỏa phù văn tinh phá, tinh hồn, tinh toái ba người, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối không có đột phá tu vi, thế mà tại thời khắc này cái kia 9 khỏa phù văn xuất hiện biến hóa. 9 khỏa phù văn tại thời khắc này ầm vang sụp đổ, đi theo ngưng tụ ra hiện một viên trăng khuyết, cái này một viên trăng khuyết xuất hiện đại biểu cho bọn hắn đã đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến một cái kinh khủng tồn tại. Phù linh. Giờ phút này tinh phá, tinh hồn, tinh toái ba người chính là đạt đến cái kia phù linh cảnh giới, đang cái kia trăng khuyết biến thành một tôn trăng tròn thời điểm bọn hắn liền sẽ đạt tới phù thần, mà trăng tròn chuyển biến thành một viên chướng mắt thái dương lúc bọn hắn liền sẽ đạt tới phù tôn cảnh giới, tại về sau chính là bọn hắn trong miệng nói tới phù tổ. Cái này chẳng lẽ là phù tổ hiển linh à? Tinh phá tộc trưởng mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô. Không, hẳn là dược đạo chiến trường biến hóa, để chúng ta có chất tăng lên tộc trưởng, rất có thể chúng ta cùng Huyền Âm Tông đều là thuộc về dược này nói chiến trường dưới bầu trời, có lẽ giữa chúng ta có chỗ nguồn gốc cũng khó nói. Tinh hồn đại tế ti lẩm bẩm nói. Ta cũng cho rằng như thế, cảm giác chỉ có cái kia thánh tinh điện cùng thiên la giáo là cái chết của chúng ta đối đầu. Ta cũng không biết vì cái gì, đối Huyền Âm Tông thế mà sinh không nổi một tia hận ý, ngược lại đối hai cái này tông môn tức giận không thôi. Tinh toái đại trưởng lão cũng là phù hợp tinh hồn đại tế ti, bởi vì trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác chính là như thế, nhất là tại vừa mới sau khi đột phá, càng là biến thành dạng này. Đi, lấy chúng ta bây giờ tư cách hẳn là có thể tại dược đạo chiến trường có một chỗ cắm rùi. Tinh phá thế mà làm ra dạng này một cái quyết định, trên mặt đều là thần sắc kiên nghị. Lúc này Phong Giật, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc thống khổ, ở tại mi tâm ẩn ẩn xuất hiện ba viên ấm ký, mà lại cái này ba viên ấm ký bên cạnh còn có một viên hư ảo ấm ký đang muốn hiện hiện mà xuất, cái này khiến Phong Giật thân thể thừa nhận tựa như xé rách thống khổ, cái kia lực lượng khổng lồ dung nhập bên trong máu thịt của bản thân, để Phong Giật có loại muốn bạo tạc cảm giác. Oanh một tiếng, Phong Giật thể nội truyền đến một tiếng nổ vang, Phong Giật mi tâm cái kia viên thứ tư ấm ký lập tức thoáng hiện mà xuất. Phong Giật lực lượng trong cơ thể điên cuồng bị ấm ký hấp thu mà đi, để Phong Giật dễ chịu rất nhiều. Tứ tinh chiến thần quả thực để cho ta cảm nhận được ngoài ý muốn, tiểu tử, ngươi rất không tệ. Phong Giật trong tai truyền đến Dược Tiền Bối lời nói, nhưng là Phong Giật không có phản ứng Dược Tiền Bối, tứ tinh chiến thần không phải Phong Giật cực hạn, Phong Giật muốn xông ra ngũ tinh chiến thần. Chỉ gặp Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, thân thể tựa như một cách truyền qua, điên cuồng hấp thu kim sắc cử thi lực lượng, cái này khiến Dược Tiền Bối giật nảy cả mình, căn bản cũng không có nghĩ đến, Phong Giật sẽ như thế mạo hiểm. Tiểu tử, người phải hiểu được thỏa mãn, ngươi tiếp tục như vậy, chỉ sợ thân thể liền bị no bạo. Tiền bối tu muốn bao nhiêu nói, nhìn xem chính là. Phong Giật bị Dược Tiền Bối cái kia líu lo không ngừng lời nói, khiến cho bực bội không thôi, giờ phút này lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng tăng lên, cái kia mi tâm thứ năm khỏa ấm ký như ẩn như hiện. Hống hống hống. Phong Giật trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng gào thét, thân thể càng là tại cái kia lực lượng cuồng bạo phía dưới chống đỡ tựa như một cái xung khí khí cầu, lúc nào cũng có thể bị no bạo. Phong Giật hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đem thân thể của mình phong ấm, cái kia phồng lên thân thể lập tức giảm đi xuống tới, thế nhưng là không dài thời gian, lần nữa phồng lên, như thế năm lần bảy lượt, Phong Giật cái kia mi tâm ấm ký rốt cuộc lần nữa tăng lên một viên. Ngũ tinh chiến thần tuyệt đối cường đại vô cùng, cái kia lực lượng của thân thể có thể đủ so sánh một kiện đỉnh cấp tiên khí, cái này khiến Dược Tiền Bối cực kỳ chấn động, cũng đối Phong Giật cái kia kiên nghị tâm càng là bội phục. Ngũ tinh chiến thần đã là Phong Giật cực hạn, Dược Tiền Bối cho rằng Phong Giật sẽ đến đây dừng tay, thế nhưng là để Dược Tiền Bối giật này cả mình chính là, Phong Giật thế mà còn không có dừng tay, thân thể kia thế mà còn tại hấp thu cái kia lực lượng cuồng bạo. Lục tinh, ngươi thật sự có thể thành công sao? Dược Tiền Bối lẩm bẩm nói, đối với Phong Giật loại này không muốn mạng phương pháp tăng tu vi, thật không tán thành. Mà Dược Tiền Bối giờ này khắc này cũng không ngăn cản nữa Phong Giật, tùy ý Phong Giật tự mình lựa chọn, bởi vì Dược Tiền Bối biết đạo, Phong Giật rất có thể biết nói cái kia hết thảy. Đang Phong Giật sáu viên ấm ký như ẩn như hiện thời điểm, Phong Giật lại cũng không chịu nổi, lập tức triệu hoán ra mình thân ngoại hóa thân, cùng mình thân ngoại hóa thân dung hợp ở cùng nhau. Hảo tiểu tử, lão hủ thế mà quên ngươi còn có thân ngoại hóa thân. Dược Tiền Bối mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô, lục tinh chiến thần, Phong Giật tại thân ngoại hóa thân trợ giúp dưới tùy tiện đột phá, Thế nhưng là Phong Dật biết đạo, mình cái này lục tinh chiến thần chỉ sợ so với kim sắc cử nhân đến, phải kém rất nhiều, cho nên Phong Dật muốn đi đột phá thứ thất tinh chiến thần mới là Phong Dật lần này điểm cuối cùng. Hống hống hống, ban cho ta lực lượng đi, ta là Si Man. Phong Dật hét lớn một tiếng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ kim sắc cử nhân lực lượng. Kỳ thật Phong Dật không biết, tại Phong Dật hấp thu kim sắc cử nhân lực lượng thời điểm, cái kia kim sắc cử nhân đỉnh đầu ấm ký chính tại một viên biến mất, lúc này còn lưu tại kim sắc cử nhân đỉnh đầu ấm ký đã chỉ còn lại có một viên mà thôi, điểm này tuyển tiền bối cũng không có nói cho Phong Dật. Đang Phong Dật đầy cõi lòng tin muốn xông phá thất tinh chiến thần thời điểm, Phong Dật đột nhiên phát hiện cái kia kim sắc cử nhân thế mà âm vang hỏng mất, cái này khiến Phong Dật giật nảy cả mình, mà đỉnh đầu hắn ấm ký chỉ xuất hiện 6 viên nửa. Tử tiền bối, đây là chuyện gì? Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô, nếu như kim sắc cử thi hỏng mất, tử kia tiền bối há không phải là không thể khôi phục. Mình đây là đoạn mất đường lui của mình. Không sao, kỳ thật lão hủ bản thể đối với lão hủ tới nói đã không có dùng ra, lão hủ sẽ một lần nữa rèn đúc thân thể, chỉ bất quá đáng tiếc, lực lượng của ngươi chỉ hấp thu lục tinh nửa, nếu như có thể đột phá thất tinh có lẽ thật sự có thu hoạch ngoài ý liệu. Tử tiền bối lẩm bẩm nói, nhưng mà Phong Dật lại than nhẹ một tiếng. Tử tiền bối, không biết tộc nhân khác thi thể thế nào. Cái gì? Ngươi còn có khác thi thể? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1036. Thượng đạo chiến trường hiển chân cho. 2. Thất tinh chiến thần sông mây xanh. Tưởng tiền bối kinh hô một tiếng, căn bản là không có nghĩ đến Phong Dật thế mà còn có khác cử nhân thi thể. Trước đó Phong Dật phá vỡ phong ấm thời điểm, cái kia tất cả cử thi toàn bộ hóa thành bụi bặm. Tưởng tiền bối còn tại tiếc hận, nếu như có được mười mấy bộ cử thi, Phong Dật còn thật có khả năng sẽ trở thành thất tinh chiến thần. Ăn chỉ bất quá không nhiều, chỉ có mấy vạn cỗ mà thôi. Tưởng tiền bối cái kia hư ảo thân ảnh run lên kém chút liền sụp đổ ra. Mấy vạn cỗ cử thi. Làm sao có thể, Phong Dật làm sao có khổng lồ như vậy không gian chứ vật đến cất giữ. Tưởng tiền bối đến nay không biết Phong Dật hỗn độn châu lớn đến mức nào, chỉ biết hỗn độn châu bên trong là một vùng không gian mà thôi. Đủ đủ rồi, chỉ sợ đột phá bát tinh chiến thần cũng đủ, bất quá ngươi đột phá đến thất tinh chiến thần như vậy dừng lại đi. Lấy ngươi bây giờ thân thể cường độ, căn bản là không có cách chống lại bát tinh chiến thần lực lượng, không thể ham hố, tham thì thâm. Là, Phong Dật vung tay lên, một bộ khai thiên nhất tộc nhất tinh cử thi xuất hiện, Phong Dật lập tức đi tới cỗ này nhất tinh cử thi ấm ký phía trên, bắt đầu hấp thu cỗ này nhất tinh cử thi lực lượng, bất tài khoảng khắc, nhất tinh cử thi lực lượng liền bị Phong Dật một hơi mà không. Phong Dật lần nữa phất tay. 20 cỗ nhất tinh cử thi xuất hiện, Phong Dật trên thân lập tức thâm sử 20 con cành đâm vào cái kia ấm ký bên trong, điên cuồng hấp thu. 20 cỗ về sau, lại là 20 cỗ, đang cách này 20 cỗ cử thi lực lượng bị hấp thu, Phong Dật thứ 7 khỏa ấm ký rốt cuộc muốn viên mãn. Một bộ 5 sao cử thi xuất hiện, Phong Dật khoanh chân ngồi tại ấm ký phía trên, bắt đầu đột phá thất tinh ấm ký. Ước chừng qua nửa canh giờ, Phong Dật thân thể oanh một tiếng bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, cái kia thứ 7 khỏa ấm ký rốt cuộc hình thành, một nháy mắt, Phong Dật thân cao thẳng tới 50 ức vạn trượng, đơn giản đầu đội trời, chân đạp đất. Giờ khắc này, Phong Dật ẩn ẩn cảm giác, mình tựa như cảm ứng được cái gì, thế nhưng lại không chân thiết, nhưng là một nháy mắt thiên địa biến sắc, hư không chấn động, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống. Phong Dật kinh hãi, đấm ra một quyền, đem đại thủ này oanh hóa thành tinh quang, sụp đổ ra, thế nhưng là sụp đổ đại thủ lần nữa ngưng tụ, yêu nguyên hướng phía Phong Dật chộp tới. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi là cái thứ gì, cho ta nhảy. Theo Phong Dật gầm thét, Phong Dật nắm đấm tựa như một tôn đạn hỏa tiễn, trong nháy mắt liền bắn về phía trên không bàn tay lớn kia, bàn tay lớn kia lần nữa sụp đổ, hóa thành vô số tinh quang tiêu tán giữa thiên địa. Thế nhưng là, cái kia tiêu tán đại thủ thế mà lần nữa có ngưng tụ dấu hiệu, nhưng mà Phong Dật oanh ra một quyền này cũng không có đình chỉ, hướng phía bàn tay to kia đột ngột xuất hiện địa phương, hung hăng đánh ra. Oanh! Thiên địa sụp đổ, tư không vỡ vụn, Phong Dật một quyền này tựa như thương không chi thủ, đem cái kia tầng thứ 6 triệt để bẻ vụn. Không chỉ như thế, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9 đồng dạng tại Phong Dật một quyền này phía dưới âm vang sụp đổ. A, thế mà còn có dạng này người tồn tại, xem ra bản tôn hồi lâu chưa từng xuất hiện, cái này cửu thiên thập địa cũng phát sinh một chút biến hóa. Nguyên thủy cùng thông thiên vì cái gì không có báo cáo đâu. Ngay tại thanh âm này thì thảo xuất hiện thời điểm, một nắm đấm âm vang phá vỡ cái kia hỗn độn thế mà xuất hiện ở người này trước mặt. Cái này người thất kinh, vung tay lên, đem cái này nắm đấm phiến sụp đổ ra, mà giờ này khắc này, Phong Dật chỗ thiên, bàn tay lớn kia cũng không còn cách nào ngưng tụ. Ha ha ha, có ý tứ. Không nghĩ tới cửu thiên thập địa còn có thể phá vỡ lấy hư vô người. Ngay tại cái này nhân đại cười thời điểm, tại cái kia hỗn độn phía trên, một bóng người lóe lên biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới tầng thứ 6, đi tới Phong Dật chỗ trên không, chỉ gặp nó vung tay lên, một khúc tiên âm bay ra trực tiếp phong bế ngày này che cản nó mắt. Nếu như Phong Dật có thể nhìn người nọ, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì người này thật sự là lúc đầu tại thiên chi địa nhìn thấy vị kia hàng yêu trừ ma địch tiên hỏi tình. Địch tiên hỏi tình chỉ là lơ lửng tại giữa không trung, nhìn qua phía dưới Phong Dật trên mặt đều là ý cười, nếu như Phong Dật nhìn thấy, nhất định sẽ lần nữa bị địch tiên hỏi tình hấp dẫn trong mắt của mình. Đang địch tiên hỏi tình biến mất thời điểm, cái kia hỗn độn phía trên người đã triển khai thiên nhãn, xem xét hạ giới sự tình thế nhưng là cũng không có phát hiện Phong Dật tồn tại. Cái này khiến người này hơi nghi hoặc một chút, bất quá, tu vi của người này cao cường, há sẽ quan tâm những chuyện này, nhất là một cái kỷ nguyên về sau, chính là một lần nữa đi san kỳ hạn, đến lúc đó cùng nhau giải quyết chính là. Phong Dật bên này đem bàn tay to kia xua nát về sau, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, một quyền kia, không ai có thể nhìn thấy, bàn tay to kia đồng dạng không ai có thể nhìn thấy, thế nhưng là, Phong Dật tại một quyền này đánh nát tầng 7, 8, 9 thiên hóa cái kia hỗn độn về sau, Phong Dật thấy được để hắn chuyện kinh khủng. Đáng chết, nơi đó chính là cửu thiên thập địa cửa ra vào sao? Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, thân hình cấp tốc thu nhỏ. Lần nữa đi tới Dược Tiền Bối trước mặt nói: "Đa tạ Dược Tiền Bối thành toàn chi ân, Phong Dật suốt đời khó quên." "Ha ha ha, đây là ngươi nên được, nếu như không phải ngươi, ta cũng vô pháp bị triệt để giải phong đi ra." Dược Tiền Bối nói xong, cái kia hư ảnh cũng biến thành nhìn chăm chú, nhất là Dược kia nói chiến trường bốn chữ, càng là ở tại một vẫy tay một cái, tiến nhập thân thể của hắn, từ đây biến mất không thấy gì nữa. Dược Tiền Bối, đừng nha, ta những huynh đệ kia còn không có tăng lên tu vi đâu. Tiểu tử, không muốn cho rằng dạng này tăng cao tu vi rất tốt, đây chỉ là đốt cháy giai đoạn mà thôi. Lại nói, ở trên thân thể ngươi treo bốn cái tiểu gia hỏa, không phải đã tăng lên tới hỗn nguyên cảnh à? Ê, tốt. Phong Dật chỉ có thể nhận, nhưng là Dược Tiền Bối lời nói cũng không phải không có lý. Lúc này Dược Tiền Bối tiếp tục nói rằng: Phong Dật, ta liền muốn rời khỏi, bất quá, chúng ta cuối cùng sẽ có gặp nhau thời điểm, đây là ba cái phá không phù, nếu như ngươi nghĩ rời đi thời điểm trực tiếp bóp nát phá không phù, liền có thể tiến vào tầng thứ 7. Dược Tiền Bối, ngươi là muốn tiến vào cái kia cửu thiên chi thượng đại địa sao? Không, cửu thiên chi thượng đại địa còn chưa đến thời điểm, ta sẽ tại tầng thứ 9 chờ ngươi. Dược Tiền Bối nói xong, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Phong Dật một người đứng ở nơi đó. Phong Dật ánh mắt kiên định, lần nữa nhìn thoáng qua Dược Tiền Bối biến mất địa phương phía sau, Phong Dật chợt lách người, liền hướng phía nơi xa điên cuồng phóng đi. Mà giờ khắc này, ở tại đỉnh đầu bảy viên ấm ký biến mất không thấy gì nữa, Phong Dật lần nữa biến thành một cái kia vân mộng cảnh đại viên mãn Phong Dật, chỉ bất quá thời khắc này Phong Dật đã mơ hồ cảm thấy hỗn nguyên cảnh thứ nhất hỗn nguyên gông cùng xiềng xích, tin tưởng dùng không được bao lâu, Phong Dật liền có thể triệt để đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Tinh La Thiên biến hóa tại Phong Dật trong dự liệu, đang Phong Dật nhìn thấy muôn hình muôn vẻ tu sĩ về sau, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kích động tiếu dung. Tinh La Thiên hóa làm một thể, vậy liền biểu thị lấy mình có thể tốt hơn tìm kiếm, Vân Mộng Kỳ phải chăng tại Tinh La Thiên, bất quá, Phong Dật đã tại lần trước Thiên Ma xâm lấn thời điểm, mơ hồ cảm giác được, Vân Mộng Kỳ tựa như không tại Tinh La Thiên, dù là dạng này, Phong Dật cũng muốn xác nhận một chút, bất quá tại xác nhận trước đó, Phong Dật nhất định phải xưng bá Tinh La Thiên Thánh Tinh Điện cùng Thiên La Giáo, nhất định phải tiêu diệt. Về phần cái kia phù tộc, Phong Dật còn thật nghĩ nhìn xem cái kia phù tổ là cái dạng gì. Tốc độ rất nhanh, Phong Dật về tới Hoàng Tuyền Quân trụ sở, chỉ bất quá, lúc này Hoàng Tuyền Quân đã không phải là Hoàng Tuyền Quân thiên địa lớn dung hợp, để Hoàng Tuyền Quân trực tiếp về tới Huyền Âm Tông ôm ập. Bất quá những người này coi như về tới Huyền Âm Tông cũng có rất ít người có thể chỉ huy bọn hắn. Đệ tử Phong Dật bái kiến Tông Chủ. Thời khắc này Phong Dật đã về tới Huyền Âm Tông Hạn Bạc một mạch, mà người trước mặt chính là cái kia nó xấu vô cùng Hạn Bạc, Tông Chủ chính là Tông Chủ, Phong Dật nhất định phải bái. Đứng lên đi, những năm này khổ ngươi, hiện tại theo ta đi gặp lớn Tông Chủ. Hạn Bạc nhìn thoáng qua Phong Dật, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào nói rằng: đệ tử tuân mệnh. Phong Dật lên tiếng. Lập tức đi theo Hạn Bạc bên người, bất quá Hạn Bạc bên người còn có mấy tên hỗn nguyên cảnh đệ tử, giờ phút này chính dùng ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm Phong Dật, cái này khiến Phong Dật rất là khó chịu. Phong Dật cảm ứng một cái, hết thảy năm người, mạnh nhất một người chính là hỗn nguyên cảnh thứ 6 hỗn nguyên, ba người thứ 5 hỗn nguyên, còn có một người là thứ 4 hỗn nguyên, tu vi cũng không tệ, Phong Dật biết đạo. Mình không bộc phát thất tinh chiến thần lực lượng, tuyệt đối không phải năm người này đối thủ. Rất nhanh, Phong Dật đi theo Hạn Bạc đi tới lớn tông chủ doanh câu nơi ở. Đến chỗ này người không chỉ đám bọn hắn Hạn Bạc mạch này, còn có tướng thần cùng hậu khanh hai mạch đồng dạng ở chỗ này, cũng đồng dạng bên cạnh đều đứng đấy mười mấy tên đệ tử, kém nhất cũng là hỗn nguyên cảnh thứ 4 hỗn nguyên. Phong Dật con ngươi co rụt lại, trong lòng đại khái đã nắm chắc, cái này chính là Huyền Âm Tông nội tình, tạm thời không nói hỗn nguyên cảnh cường giả có bao nhiêu, ngay ở chỗ này, hỗn nguyên cảnh thứ 4 hỗn nguyên đệ tử, liền đạt tới hơn 60 người, mà Hạn Bạc mạch này đệ tử ít nhất, tăng thêm Phong Dật, lúc này mới 6 người. Phong Dật cũng minh bạch, lấy Hạn Bạc dung mạo, thật có rất ít đệ tử sẽ lựa chọn Hạn Bạc mạch này, chỉ sợ tăng thêm mình 6 người, cũng có thể là cưỡng ép bị Hạn Bạc kéo tới. Bất quá, Phong Dật nhưng trong lòng đang cười lạnh, Hạn Bạc hình dáng kỳ thật các ngươi những này phàm phu tục tử có thể nhìn thấy, chỉ sợ biết nói Hạn Bạc chân dung người ngoại trừ mình, chính là Tam Đại Tông Chủ. Hai Tông Chủ. Các vị đệ tử lập tức cùng hô lên đối Hạn Bạc cung kính thi lễ, đi theo Phong Dật chờ người cũng đối Tam Đại Tông Chủ đều thấy qua, lúc này mới theo Hạn Bạc đi tới chỗ của hắn đứng vững. Hôm nay cho mọi người gọi tới là có một việc lớn muốn tuyên bố. Doanh Câu lúc này biểu lộ nghiêm túc nói rằng, đồng thời quét mắt một chút trước mặt tất cả mọi người, bởi vì ngoại trừ bốn mạch đệ tử còn có rất nhiều trưởng lão, hộ pháp. Thậm chí bảy đại quân đoàn trưởng đều ở bên trong. Hôm qua, phù tộc chi tu tộc trưởng tới tìm ta, muốn cùng chúng ta liên thủ đối kháng Thánh Tinh Điện cùng Thiên La Giáo. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cho dù ai cũng biết, tại dự đảo chiến trường thời điểm, phù tộc chi tu cùng Huyền Âm Tông đệ tử, cái kia là không chết không thôi. Hiện tại phù tộc chi tu thế mà tìm đến tông chủ liên thủ, đài này để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện nay, phù tộc tộc trưởng Đại Tế Ti cùng Đại trưởng Lão đã đột phá hỗn nguyên cảnh cảnh giới, đạt đến tiên nguyên cảnh. Cái gì? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1037. Vũ đạo chiến trường hiển chân cho. 3. Ngươi là cái thá gì? Tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt, thậm chí ngay cả Phong Giật đều có chút sở khóc sở cười. Đây tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi sự tình, nhất là Phong Giật cùng bảy đại quân đoàn trưởng, đây chính là cùng phù tộc chi tu không chết không thôi tồn tại. Tông chủ, vì cái gì sẽ biến thành dạng này? Bảy đại quân đoàn trưởng Xích Quân Cô Tinh nhíu mày hỏi. Thời khắc này Cô Tinh đã là hỗn nguyên cảnh thứ hai, hỗn nguyên cảnh giới tăng lên cũng là 10 phần nhanh chóng, cái này khiến Phong Giật hơi kinh ngạc. Chẳng những là Cô Tinh, chính là còn lại lục đại quân đoàn trưởng cũng giống như thế, hỗn nguyên cảnh thứ hai hỗn nguyên. Kỳ thật, nhiều năm trước tới nay, một mực có một cái cực nhọc mê không có nói cho mọi người, hiện tại Tinh La Thiên đã dung hợp lại cùng nhau, vậy ta cũng sẽ không ở giấu riêng mọi người. Lúc đầu Tinh La Thiên không gọi Tinh La Thiên, mà gọi là Dược Đạo Chiến Trường. Tại Dược Đạo Chiến Trường có được một chi bộ tộc mạnh mẽ nhất, Khai Thiên Nhất Tộc. Khai Thiên Nhất Tộc. Đám người kinh hãi, Phong Giật ngược lại là có chút thoải mái. Chuyện này, Phong Giật đã biết nói, cho nên cũng không có quá lớn kinh ngạc. Không sai, Khai Thiên Nhất Tộc, chỉ tiếc đại kiếp giáng lâm, Khai Thiên Nhất Tộc toàn tộc bị diệt. Này mới khiến Dược Đạo Chiến Trường biến thành trước đó bộ dáng, nhưng là bây giờ, không biết là bởi vì ai thế mà lần nữa dung hợp ở cùng nhau. Doanh Câu nói tới chỗ này thời điểm, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Phong Giật thì xem như không nhìn thấy đồng dạng, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, cùng mọi người đồng dạng, tựa như giật mình hết sức. Năm đó, Khai Thiên Nhất tộc không có bị diệt thời điểm, còn có hai cái phụ thuộc chủng tộc. Một cái phù tộc, một cái chính là vượt tộc, chắc hẳn mọi người hiện tại hẳn là đều biết, phù tộc là ai, vượt tộc là ai. Ăn, phù tộc hẳn là chính là phù tộc chi tu, mà vượt tộc hẳn là chính là chúng ta Huyền Âm Tông. Không sai, năm đó hai chúng ta chủng tộc chính là Khai Thiên Nhất tộc phù thuộc chủng tộc, nói là phù thuộc chủng tộc, nhưng là Khai Thiên Nhất tộc chưa từng có đem chúng ta làm hạ nhân đối đãi. Ngược lại đủ kiểu chiếu cố, thậm chí đại kiếp giáng lâm thời điểm còn đem hai chúng ta chủng tộc bảo vệ, lúc này mới có thể diên tồn. Thế là, phù tộc cùng ta dự tổ lão tổ tông liền định ra một cái ước định, song phương đà thông dự đạo chiến trường, tại dự đạo chiến trường chém giết lẫn nhau, đến để thăng tộc nhân tu vi, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể trưởng thành, có cơ hội vì Khai Thiên Nhất tộc chết đi đồng bào báo thù. Chỉ là đáng tiếc, vô số năm về sau, Thánh Tinh Điện cùng Thiên La giáo giết vào, chiếm cứ hai phiến đại lục không nói, thậm chí còn sát nhập vào Dược Đạo chiến trường, ta Dược tộc cùng phù tộc vô số đại năng chiến tử, mà Dược tộc lão tổ vì bảo hộ Dược Đạo chiến trường, dùng tính mạng của mình đem phong ấn, mà phù tộc phù tổ thì bị đối phương đại năng phong ấn, đến nay không có phá vỡ phong ấn. Sự tình đại khái chính là như vậy. Không biết các vị hiện tại là ý kiến gì. Doanh Câu mặc dù là tứ đại tông chủ một trong, cũng là có được quyền quyết định, nhưng là rất nhiều chuyện Doanh Câu đều sẽ hỏi thăm cái khác tam đại tông chủ và các vị trưởng lão, hộ pháp, bởi vì Doanh Câu biết đạo, một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có đoàn kết lại, mới là một cổ lực lượng cường đại. Bất quá, Doanh Câu nói lời, ngược lại để Phong Giật thật hơi kinh ngạc, dựa theo Doanh Câu nói, Huyền Âm Tông kỳ thật chính là một cái tộc đàn, thế nhưng là cái kia tướng thần, Hậu Khanh cùng Hạn Bạc, vì cái gì sẽ xuất hiện đâu? Phong Giật trong lòng mặc dù nghi hoặc, lại không có nói ra, giờ phút này những cái kia trưởng lão nhao nhao mở miệng nói. Tông chủ, mặc dù ta chờ nguyện ý cùng phù tộc liên thủ, thế nhưng là cái kia Hoàng Tuyền Quân, nên do ai đến thống lĩnh? Phúc, cái này lão bất tử thế mà đánh lên tiểu gia Hoàng Tuyền Quân chú ý, tiểu gia há lại nén giận người. Phong Giật trong nháy mắt liền nhảy ra ngoài, hướng về phía Doanh Câu liền ôm quyền nói. Tông chủ, đệ tử chính là Hoàng Tuyền Quân tư lệnh, ngoại trừ đệ tử bên ngoài, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể thống lĩnh Hoàng Tuyền Quân, coi như thống lĩnh, chỉ sợ Hoàng Tuyền Quân binh sĩ cũng không sẽ cam tâm tình nguyện, cho nên đệ tử cho rằng cái này Hoàng Tuyền Quân vẫn là từ đệ tử đến thống lĩnh tương đối tốt. Hừ, ngươi tính cái gì, chỉ là mộng nguyên cảnh cũng dám đến nơi đây mất mặt xấu hổ. Giờ phút này, Một tên hỗn nguyên cảnh thứ hai hỗn nguyên đệ tử hướng về phía Phong Dật giận dữ hét. Phong Dật những mày thân hình lói lên đi theo liền nghe đến một tiếng hét thảm. A, ngươi muốn làm gì? Bịch! Phong Dật thân ảnh lói lên mà quay về, người này càng là bị Phong Dật ném xuống đất. Bởi vì Phong Dật sử ám kình, tên đệ tử này lập tức đau nhe răng nhích miệng. Hỗn trướng, ngươi lại dám đụng đến ta, ngươi lại dám xem thường tứ đại tôn chủ, ngươi lại dám xem thường tất cả trưởng lão, ngươi muốn chết phải không? Người này lý trực khí trắng hô, như có tôn chủ và hộ pháp tại trước mặt, Phong Dật cũng không dám bắt hắn thế nào, giống như đáng tiếc, người này nghĩ sai. 3. Một cái miệng rồng chết. Phong Dật trực tiếp quạt đi lên, đem tên đệ tử này phiến có chút được vòng, thế nhưng là tiếp đó, lại là mấy chục cái to mồm, Phong Dật lúc này mới mặt mũi tràn đầy băng lãnh nói rằng. Ngươi cũng biết, cái này toàn trường đều là tôn chủ và trưởng lão, ngươi là cái thá gì, lại dám cùng đường đường Hoàng Tuyển quân tư lệnh như thế nói rằng. Hoàng Tuyển quân tư lệnh, ngươi thật sự là sẽ phát ngôn bừa bãi. Liền lấy ngươi cái này tu vi sẽ là Hoàng Tuyển quân tư lệnh. Vậy ta tu vi như vậy chẳng phải là tư lệnh cha? Phúc phúc. Xì xì xì. Máu tươi vẩy ra, máu phun như chú, một cái đầu trực tiếp đằng không mà lên, bị Phong Dật nắm trong tay, đi theo một đoàn hỏa diễm bắn ra, trực tiếp đem này đầu người thiêu thành tro tàn. Hừ, không tôn trọng Hoàng Tuyển quân người, giết không tha. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, đầy người đều là sát khí, không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác, thậm chí Phong Dật còn đem ánh mắt của mình quét về tất cả mọi người ở đây, bao quát tứ đại tôn chủ. Nhìn thấy tứ đại tôn chủ cũng không có ngăn cản, Phong Dật trong lòng có đạt được, chỉ nghe Phong Dật lần nữa hô. Đều nghe kỹ cho ta, lại có đối Hoàng Tuyển quân bất kính người, đừng trách lão tử không khách khí, cô tinh các ngươi không dùng ở chỗ này. Lập tức cho ta trở về tổ chức Hoàng Tuyển quân trở lại tuyến đầu. Là tư lệnh. Rất nhanh cô tinh bảy người vội vàng rời đi. Đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Lấy Phong Dật mộng nguyên cảnh tu vi. Lại có thể để bảy đại quân đoàn trưởng ngoan ngoãn. Lại có thể để Hoàng Tuyển quân ngoan ngoãn. Đây tuyệt đối là ngưu nhân một cái. Phong Dật, náo đủ chứ, trở về. Lúc này. Hạn Bạc băng lãnh nói rằng, thế nhưng là đang Phong Dật đi qua Hạn Bạc bên người thời điểm, Hạn Bạc trong mắt lại để lộ ra một tia tán dương thần sắc. Tôn chủ, cái này Phong Dật thật sự là lớn bất kính đi, cái này hoàn toàn vi phạm với tôn quy. Lúc này, một vị trưởng lão đứng ra nói rằng, Lưu trưởng lão, nếu như ngươi cũng có thể có được mấy trăm ước quân công giá trị, Hoàng Tuyển quân tất cả tướng sĩ cũng sẽ đối ngươi tôn kính. Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi, phía dưới nghiên cứu một chút cùng phù tộc liên hợp sự tình. Doanh Câu nhìn Lưu trưởng lão một chút, trong mắt đều là thì bị chi ý, lấy Phong Dật tiện tay liền có thể bóp chết một vị hỗn nguyên cảnh thứ hai hỗn nguyên đệ tử, cái kia thứ ba hỗn nguyên tuyệt đối bắt không được Phong Dật, thậm chí thứ tư hỗn nguyên chỉ sợ đều không phải là Phong Dật đối thủ. Mà chảy trưởng lão thế mà như thế không có nhãn lực, Doanh Câu há sẽ không tức giận. Còn nữa, Phong Dật danh vọng cái kia là từ dục huyết phấn chiến bên trong giết ra tới, mà cũng không phải là tương bọn hắn dạng này ngồi mát ăn bát vàng, liền lấy bảy đại quân đoàn trưởng đối với Phong Dật tôn kính, chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Cho nên cái này Lưu trưởng lão đơn giản chính là muốn hướng chói mắt đụng lên. Thế nhưng là, Phong Dật giết đồng môn. Lưu trưởng lão tựa như toàn cơ bắp, không gãy bất nào, để Doanh Câu cùng tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Doanh Câu nhìn thoáng qua khí thế hung hăng Phong Dật, lập tức giận dữ hét. Lưu trưởng lão, ngươi thế mà đối Hoàng Tuyển quân quân sĩ bất kính, hiện tại phạt mặt ngươi bích 10 vạn năm cúp cho ta. Lưu trưởng lão sững sờ, còn muốn tiếp tục tranh luận thế nhưng là cảm nhận được Doanh Câu sát khí trên người, lập tức có chút trợn tròn mắt, mà chảy trưởng lão người bên cạnh lập tức lôi kéo Lưu trưởng lão rời đi trên đường một giải thích, Lưu trưởng lão cái kia là bừng tỉnh đại ngộ, đấm ngực dậm chân. Tốt, phía dưới nghiên cứu một chút, như thế nào cùng phù tộc liên thủ. Mấy canh giờ về sau. Phong Dật đi theo Hạn Bạc về tới Mình Sơn Phong, đang Hạn Bạc rời đi về sau, Phong Dật liền bị người ngăn chặn, người này không phải người khác, chính là Hạn Bạt một mạch tên kia thứ tư Hỗn Nguyên tu sĩ che đậy ngày. Hừ, Phong Dật, ngươi đứng lại đó cho ta. Phong Dật nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua che đậy ngày nói. Che đậy ngày sư huynh có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì, sư đệ còn cần đi Hoàng Tuyển quân an bài một phen, ngươi đừng chậm trễ sư đệ quân tình. Che đậy ngày mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn thoáng qua Phong Dật nói. Ít cầm cái này Hoàng Tuyển quân tới dọa ta, ngươi cũng đã biết, ngươi giết người là ai. Ngươi cũng đã biết, ngươi sẽ cho chúng ta dẫn tới lớn cỡ nào tai họa. Sư đệ không biết, còn xin sư huynh nói rõ. Phong Dật đây là thật không biết, bất quá nghe được che đậy ngày trong lòng mặc dù đối nó có chút xem thường, bất quá cũng không có sinh khí, che đậy ngày nói cũng không phải không có lý. Đó là chúng ta đại sư huynh thân đệ đệ. Đại sư huynh. Phong Dật quay đầu nhìn thoáng qua vị kia thứ sáu Hỗn Nguyên sư huynh, thế nhưng là che đậy ngày lại nói rằng. Không phải tuổi Hàn sư huynh, mà là toàn bộ Huyền Âm Tông đại sư huynh. Hỗn Nguyên cảnh thứ bảy Hỗn Nguyên cường giả. A, nguyên lai là dạng này, cái kia không có việc gì, bọn hắn tìm đến phiền phức, các ngươi để bọn hắn cứ tới tìm ta chính là, ta ở chỗ này chờ đợi bọn hắn ba ngày sau, ta liền phải đi Hoàng Tuyển quân. Phong Dật ồ một tiếng, bộ dáng mười phần khinh thường, cái này khiến che đậy ngày năm người hơi kinh ngạc, bất quá Phong Dật vừa nói như vậy, cái kia che đậy ngày cũng không có cách nào. Đây chính là ngươi nói, thật xảy ra sự tình, ngươi cũng đừng khóc tới tìm chúng ta. Nhất định. Phong Dật ứng với, rời đi nơi đây, về tới động phủ của mình, mà che đậy ngày thì thở phì phò hướng về phía tuổi lạnh hô. Đại sư huynh, ngươi nhìn, Phong Dật đây là ý gì, ta là thật không muốn giúp hắn. Che đậy ngày sư đệ, Phong Dật dù sao cũng là chúng ta mạch này. Nếu quả thật xảy ra sự tình, chúng ta cũng khó từ tội lỗi, mà lại Phong Dật sư đệ tuyệt đối là một đầu hán tử, chỉ bất quá người này ăn mềm không ăn cứng, ngươi như thế khí thế hung hăng bộ dáng, Phong Dật sư đệ đương nhiên sẽ bất mãn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có lẽ là ứng che đậy ngày, Phong Dật tại trở lại chỗ ở ngày thứ hai, ngoài cửa đến truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Phong Dật đi ra nhận chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1038. Huyết Chiến. 1. Chiến vạn dặm, nát kim thân. Rốt cuộc đã đến. Phong Dật trên mặt nụ cười lẩm bẩm nói. Vừa muốn đứng dậy rời đi, thế nhưng là Phong Dật lại ngừng lại, bởi vì Phong Dật đã phát hiện động phủ của mình bên ngoài tuổi lạnh chờ người thế mà đến nơi này. Tuổi lạnh, các ngươi đây là ý gì? Vạn dặm sư huynh thật có lỗi, chúng ta Hạn Bạt một mạch hết thảy mới 6 tên đệ tử, còn xin vạn dặm sư huynh buông tha Phong Dật sư đệ một ngựa. Về phần bay hạc sư đệ phục sinh cần tài nguyên, chúng ta toàn suất như thế nào? Tuổi lạnh, ngươi thật coi chúng ta sẽ quan tâm điểm ấy tài nguyên sao? Nói cho ngươi, hôm nay không đem Phong Dật kêu đi ra trước mặt mọi người nhận lầm, vậy thì đừng trách ta vạn dặm trực tiếp khiêu chiến Phong Dật. Vạn dặm chính là Doanh Câu một mạch đệ tử, mặc dù không phải Phong Dật giết chết bay hạc thân ca ca, nhưng lại cũng là Hỗn Nguyên cảnh thứ 5 Hỗn Nguyên cường giả, nếu quả như thật khiêu chiến Phong Dật, Phong Dật chỉ có chết. Vạn dặm sư huynh, cái này có hơi quá. Tuổi lạnh khuôn mặt có chút cứng ngắc nói rằng, bất quá đúng lúc này, một tay nắm rơi xuống mặc dù trên đầu vai, tuổi lạnh xem xét, người này chính là Phong Dật. Sư đệ, ngươi sao lại ra làm gì, không phải để ngươi đừng đi ra à? Sư huynh, đa tạ hảo ý của ngươi, mọi người tâm ý ta nhận, Phong Dật sẽ không quên chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Vẫn là ta tự mình tới giải quyết đi, yên tâm, bọn hắn không thể làm gì ta. Phong Dật cùng tuổi lạnh hai người truyền âm, mà vạn dặm thì mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Phong Dật giận dữ hét. Phong Dật, cho ngươi hai con đường đi, một đầu trước mặt mọi người nhận lầm, một đầu ta khiêu chiến ngươi, sinh tử tử mệnh. ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng, mà Phong Dật trực tiếp để Tuổi Lạnh chờ người trợn tròn mắt. Sư đệ, ngươi ngu rồi à? Che đẩy ngày kéo một phát Phong Dật cánh tay đảo, chính là Tuổi Lạnh cũng gắt gao bắt lấy Phong Dật mặt khác một cánh tay, cái này khiến Phong Dật có chút xấu hổ. Phong Dật là thật không nghĩ tới Tuổi Lạnh cùng Che đẩy ngày chờ người thế mà quan tâm như vậy mình, loại này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Yên tâm, ta tự có phân cấp. Phong Dật an ủi một cái Tuổi Lạnh cùng Che đẩy ngày sau, lần nữa nhìn về phía Vạn Dặm nói. Vạn Dặm sư huynh, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hiện tại. Ha ha ha, tốt một cái phách lối Phong Dật, tốt hôm nay ta liền để mạng ngươi quy thiên. Vạn Dặm trong nháy mắt liền xông về một ngọn núi, nơi đó chính là đệ tử ở giữa giải quyết ăn oán địa phương, bên trong là cách độc lập không gian, hoàn toàn là bắt chước Huyền Âm Tông. Phong Dật thân hình lói lên, đồng dạng vọt tới Tuổi Lạnh cùng Che đẩy ngày chờ người nhìn nhau, đồng dạng đi theo. Bọn hắn còn thật sự là lo lắng Phong Dật, bởi vì bọn hắn biết đạo, Phong Dật thần hồn cũng không để lại đến, cho nên Phong Dật nếu là chiến tử, vậy liền triệt để đã chết đi. Giờ phút này, Hạn Bạc Dương mắt nhìn về phía này tòa đỉnh núi, đi theo thân hình lói lên, đi tới đỉnh núi. Vung tay lên, trong gương đồng xuất hiện Phong Dật thân ảnh, bất quá sau một khắc, Doanh Câu ba người đều đến nơi này. Cái này Phong Dật, vừa về đến liền nháo sự, bất quá ta còn thật bội phục. Cái này Phong Dật, lại dám đồng Phi Ưng đệ đệ, thậm chí còn đáp ứng Vạn Dặm khiêu chiến. Không có 3/3, sao dám lên Lương Sơn, chúng ta nhìn xem chính là... Hậu Khanh lẩm bẩm nói, ngược lại là có chút xem trọng Phong Dật, bất quá tướng thần tiếp tục nói rằng. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, như vậy đi, chúng ta đánh cược. Lần tiếp theo đệ tử nhập môn, tư chất tốt về ai tất cả. Cược thì cược, chả lẽ lại sợ ngươi. Hạn Bạc mười phần im lặng, mình mạch này sở dĩ ít như vậy đệ tử, chính là bị cược không có, cái này đánh bạc hại người. Ta cược Phong Dật hẳn phải chết. Tướng thần híp mắt nói rằng. Ta cược Phong Dật chiến bại. Doanh Câu bình chân như vậy nói rằng, đối với Vạn Dặm tu vi, Doanh Câu thế nhưng là biết được. Mặc dù là hỗn nguyên cảnh thứ 5 hỗn nguyên, thế nhưng là thứ 6 hỗn nguyên cao thủ, đều không phải là Vạn Dặm đối thủ. Phong Dật coi như tại nghịch thiên, cũng không thể ngươi thiên đến ngay cả hỗn nguyên cảnh thứ 6 hỗn nguyên tu sĩ đều giết chết. Ta cược Phong Dật thắng. Ta cũng cược Phong Dật thắng. Hậu Khanh cùng Hạn Bạc một trước một sau nói rằng. Ha ha ha, xem ra lần sau đệ tử, lại là ta chọn trước tuyển. Ta nhìn chưa hẳn, các ngươi nhưng biết, ta vị này đệ tử không có để lại thần hồn. Tướng thần cùng Doanh Tâu xứng sờ, đồng thời kinh hô một tiếng. Ngươi nói cái gì? Không có để lại thần hồn, cái kia nói đúng là không cần phục sinh, nếu như Phong Dật không phải ngu đần, cái kia nói đúng là Phong Dật có được một viên không biết sợ tâm, khinh thường phục sinh. Tướng thần cùng Doanh Câu hai người đột nhiên cảm giác được, Hạn Bạc Tiếu Dung có chút đáng ghét. Tam muội, ngươi vì cái gì không nói sớm? Nói sớm ta có thể thắng sao? Vậy cũng chưa chắc. Phong Dật làm sao biết? Mình cùng Vạn Dặm khiêu chiến, đã bị tứ đại tôn chủ giám thị, hơn nữa còn hạ trọng chú. Thời khắc này Phong Dật cùng Vạn Dặm tiến nhập cái kia phong ấm không gian, quả nhiên trong này địa hình cùng Thiên Vũ đều cùng Huyền Âm Tông giống nhau như đúc, ngược lại là một cái chiến đấu nơi tốt. Phong Dật, ngươi thật sự là quá phách lối, chẳng những giết Phi Ưng sư huynh thân đệ đệ, thế mà còn dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, ta không thể không bội phục ngươi, đáng tiếc. Ngươi nhất định phải chết, phục khi còn sống đừng quên, về sau làm người không muốn phách lối như vậy. Vạn Dặm gầm nhẹ một tiếng, lập tức triển khai công kích, đấm ra một quyền đạo đạo kim quang thoáng hiện. Vạn Dặm nắm đấm tựa như ngưng tụ cứng rắn nhất kim loại, mang theo ồ ồ thanh âm, gào thét lên thẳng đến Phong Dật mặt mà đi, chính là cái kia tàn kim yêu quyền, Doanh Câu một môn chiến kỹ. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới Vạn Dặm lại để cho cùng mình cận chiến, đã như vậy, thì nên trách không được Phong Dật, chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, cái kia thân ngoại hóa thân xuất hiện trực tiếp bị Phong Dật dung hợp, Phong Dật khí tức trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, tuyệt đối không thua kém Hỗn Nguyên cảnh thứ ba Hỗn Nguyên cường giả. Vạn Sầm hơi kinh ngạc, bất quá chiến ký đã oanh ra, không quay đầu lại chi thế, mà Phong Dật thì gầm nhẹ một tiếng. Diên Lân Long chỉ. Quát quát quát quát quát. Mấy chục đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, Phong Dật liên tục gảy 10 ngón tay, cái kia mấy chục đạo mạnh mẽ chỉ lực trong nháy mắt xông về Vạn Sầm thân thể. Vạn Sầm gầm nhẹ một tiếng. Ngầm linh kim rủ thân. Trong nháy mắt, Vạn Sầm thân thể quang mang bắn ra bốn phía, vũ khí càng là cuồn cuộn mà xuất, ở trong tối linh kim rủ dưới khuôn mặt. Vạn Sầm thân thể so với nắm đấm của mình trình độ cứng cáp cũng không bị trói buộc hơn để. Keng keng keng keng keng. Mấy chục đạo thanh thúy tiếng va đập xuất hiện, Phong Dật Diên Lân Long chỉ trực tiếp bị Vạn Sầm ngầm linh kim rủ thân cho cản lại, mà giờ khắc này Vạn Sầm nắm đấm đã tới gần Phong Dật mặt. Thế nhưng là Phong Dật nhưng thật giống như một đạo tơ liễu trong nháy mắt liền đáng hướng về phía nơi xa. Mà Vạn Sầm nắm đấm âm vang rơi xuống, lại đánh vào oanh ra, bất quá cái kia khổng lồ lực quyền âm vang rơi xuống một tòa núi lớn phía trên, nhất thời, ngọn núi lớn kia triệt để sụp đổ ra, vô số đá vụn không ngừng khuấy động, đem hư không đều cho bắn thủng. Tốc độ rất nhanh, đáng tiếc, ta nhanh hơn ngươi. Vạn Sầm trong lòng hơi có chút kinh ngạc Phong Dật tốc độ, thế nhưng là Vạn Sầm căn bản không thèm để ý chút nào. Lại là một quyền tàn kim yêu quyền oanh ra, lần nữa oanh bảo một tòa núi lớn, đáng tiếc, ngay cả Phong Dật góc áo đều không có đụng phải. Vạn Sầm nhướng mày, ngừng công kích, nhìn chằm chằm thân ở không đủ trăm trượng Phong Dật, trên mặt hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phong Dật liên tiếp hai lần đều tránh thoát công kích của mình, xem ra muốn tại phương diện tốc độ chiến thắng Phong Dật, ngược lại là có chút khó khăn. Phong Dật nhận chết. Vạn Sầm gầm nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, một tôn mấy ngàn vạn trượng rủ trào xuất hiện tại Phong Dật trên không, theo Vạn Sầm pháp quyết một chỉ lập tức hướng về phía Phong Dật đầu lâu vồ tới. Phong Dật khẽ cau mày, vung tay lên quát một tiếng, một đạo hàn quang trong nháy mắt xẹp qua, Vạn Sầm kinh hãi, chỗ nào còn nhớ được công kích Phong Dật, thân hình lói lên, liền phải tránh đi. Không hơn vạn nơi vẫn là đã chậm một bước, đạo hàn quang kia trực tiếp keng một tiếng chạm tại hướng nơi nào trên cổ. Tốt cơ hội. Vạn Sầm trong lòng hô một tiếng, trên mặt lộ ra mỉm cười, vừa rồi chẳng qua là một phen làm ra vẻ mà thôi, mình ngầm linh kim dụ thân, há là người bình thường có thể phá vỡ, mà Vạn Sầm chi như vậy, chính là muốn cho Phong Dật một loại ảo giác, mình thi triển ra dụ trào sẽ sụp đổ. Sư đệ về sau nhớ kỹ, có một câu gọi binh bất yếm trá, ha ha ha. Cái kia rủ trào trong nháy mắt liền đem Phong Dật thân thể nắm ở trong tay, đi theo dùng sức bóp, Phong Dật thân thể lập tức bị bóp nát, chỉ bất quá, bóp nát Phong Dật thân thể, không có huyết nhục, có chỉ là điểm điểm tinh quang. Không tốt. Vạn Sầm kinh hô một tiếng, lập tức lách mình tránh né, thế nhưng là Phong Dật thanh âm lại rơi vào Vạn Sầm lỗ tai. Không sai, sư huyên về sau nhớ kỹ, binh bất yếm trá câu nói này, ha ha ha. Trong nháy mắt, một đạo quang mang trực tiếp bao phủ tại Vạn Sầm trên thân chính là Phong Dật tế ra Thiên La Huyễn Yêu dù đem Vạn Sầm giam cầm lại, Vạn Sầm cảm giác trên người mình bị vô số chỉ mạnh hữu lực tay nắm lấy, thế mà không cách nào di động mảy may. Không biết bị người xem như bia sống tư vị thế nào, bất quá loại tư vị này vẫn là không muốn nếm thử vi diệu. Phong Dật lầm bầm, đi thong thả đi hướng Vạn Sầm, cái kia trong lời nói đều là châm chọc chi ý, biến cố như vậy, là không ai từng nghĩ tới. Căng căng căng căng căng. Từng đợt sắt thép va chạm thanh âm không ngừng truyền đến, Phong Dật vô luận là dùng quyền cước, vẫn là dùng pháp bảo phi kiếm, thế mà đều không thể phá vỡ Vạn Sầm phòng ngự. Ha ha ha, Phong Dật sư đệ tiếp tục, đây quả thực chính là gãi ngứa ngứa nha, tiếp tục như vậy nữa, vi huyên cần phải phá vỡ cầm giữ. Vạn Sầm cười to nói, mặc dù bị giam cầm, Nhưng là Phong Dật muốn bổ ra mình ngầm linh kim dụ thân, đó cũng không phải dễ dàng, chỉ bất quá, muốn phá vỡ Phong Dật giam cầm còn phải cần một khoảng thời gian. Sư huynh, ngươi thật không sợ gió lớn quạt đầu lưới sao? Phong Dật giờ phút này nhích miệng cười một tiếng, trên mặt đều là hèn mọn thần sắc, chỉ gặp Phong Dật duỗi tay ra, một thanh sắc bén lưới búa xuất hiện ở Phong Dật trong tay, chính là cái kia khai thiên phủ. Đây là khai thiên phủ. Doanh Câu kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Khai thiên phủ, đây chính là khai thiên nhất tộc đặc hữu thần khí, được khai thiên liệt địa uy năng vô tận, thế nhưng là vì cái gì sẽ tại Phong Dật trong tay đâu? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, Phong Dật vì cái gì sẽ có được khai thiên phủ, chẳng lẽ Phong Dật có được khai thiên nhất tộc huyết mạch không thành? Sư huynh chịu chết đi.